quần áo hơi không chỉnh tề, chiếc áo lót màu trắng bên trong mơ hồ lộ ra, trói buộc bộ ngực lớn cao ngất, phía dưới là một chiếc quần nhỏ màu đỏ, bao lấy hai cặp đùi đẹp thẳng tắp thon dài, tóc đen còn chưa chải vuốt, có mấy sợi tóc đen còn ướt dán trên khuôn mặt tuyết trắng xinh đẹp, tư thái kiều mị của thiếu phụ quả nhiên khiến người ta rung động tâm thần, ánh mắt Lục Thế Huân sáng lên, tựa bàn, lắc lư đi qua bên này, trên mặt tràn đầy nụ cười dân tục, Thế muội, vi huynh có chuyện lớn muốn thương lượng với muội, nếu có chút thất lễ, còn xin đừng trách tội. Khi gã nói chuyện, mùi rượu tỉa ra, phá tan mùi thơm nhà nhạt trong phòng, rất khó ngửi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 131, Sở Hoang đột nhiên ra tay, nháy mắt khống chế Tôn Nha Tướng, cổ Tôn Nha Tướng bị Sở Hoang lấy tay bóp chặt, căn bản hô hấp không được, hơn nữa bụng trúng một quyền nặng của Sở Hoang, toàn thân mềm nhũn vô lực, không tới một lát, tròng mắt gã bắt đầu lồi ra bên ngoài, trên mặt đỏ bừng giống như hỏa thiệu, lại vô lực giãy giụa, đại đao trong tay rốt cuộc không cầm được, rời tay mà rơi. Sở Hoang cũng thuận tay tiếp được, nắm ở trong tay, Tôn Nha Tướng mắt thấy hít thở không thông mà chết, lúc này Sở Hoang mới hơi buông tay, hắn đã nhìn thấy vài người nhảy ra từ trong bóng tối, trước sau đều có người ngăn chặn, Sở Hoang nâng tay lên, sống đao đập thật mạnh sau đầu Tôn Nha Tướng lập tức liền quỵ xuống đất, trước sau có tổng cộng 5 người, thuận một trang phục áo đen, trong tay đều nắm đại đao hàng quang lóng lánh, chỉ nghe một người cười lạnh nói, họ Sở, ngươi thật sự là thông minh. Chẳng qua đã quá muộn rồi, hiện giờ cho dù ngươi phát hiện, cũng đi không được. Sở Hoang nắm đại đao, thản nhiên nói, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy hiện giờ ta mới phát hiện. Năm người nháy mắt vây Sở Hoang ở giữa, có người lạnh giọng hỏi, ngươi phát hiện như thế nào? Kỳ thật điều này cũng chỉ có thể trách các ngươi rất ngu xuẩn. Sở Hoang khẽ thở dài, các ngươi không biết vị Tôn Nha Tướng này hóa trang thật sự là trăm ngàn chỗ hở sao? Hắn một chân dẫm lên người Tôn Nha Tướng, chậm rãi nói, bộ quân phục này của hắn quá mới rồi. Thật giống như lần đầu mặt. Điều này thì thôi, nói không chừng là hắn lưu lại một bộ giáp trụ mới, không thể dựa vào điều này kết luận hắn ngụy trang. Vậy ngươi phát hiện từ đâu? Ngựa, Sở Hoang thản nhiên cười nói, các ngươi đã có lòng muốn gạt ta tới đây, nên đóng giả giống một chút. Vừa vặn ta từng thấy ngựa của cấm vệ quân, tuy rằng ngựa không có gì kỳ quái, nhưng yên ngựa của cấm vệ quân khác với yên ngựa bình thường, giữa chân đạp và yên ngựa của bọn họ. Chỉ dùng da trâu nối lại một chỗ, nhưng tối nay giữa chân đạp và yên ngựa của Tôn Nha Tướng, lại là dây thừng, điểm này, khiến ta sinh ra hoài nghi, nói khoác không biết ngượng, trong đám hắc y nhân có người cười ha ha nói, Sở Hoang, ngươi chẳng qua là gia cát sau khi xảy ra chuyện, chỉ sợ là vừa rồi mới nghĩ như vậy đi. Bằng không nếu người phát hiện Tôn Nha Tướng là giả, sao lại đi theo hắn đến nơi này, một gã áo đen bên cạnh trầm giọng nói, đừng nói lời vô nghĩa với hắn, chém đầu hắn. Trở về lĩnh thưởng, Sở Hoang đề phòng toàn bộ tinh thần, hắn cũng nhìn ra, tay nắm đao của 5 người này đều có lớp chai dày, vô cùng thô ráp, hiển nhiên là đao thủ thường duyên dùng đao, không thể khinh thường, các ngươi muốn giết ta, cũng nên có lý do chứ, Sở Hoang thản nhiên nói, cũng không thể khiến ta chết không rõ ràng, Hắc Y Nhân cười lạnh nói, điều này ngươi cũng không cần phải vội vàng, chờ ngươi tới Diêm La Điện rồi, Diêm La Vương tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết chết trong tay ai. Sở Hoang nói, các ngươi muốn lấy nhiều bắt nạt ít sao? Năm tên hắc y nhân đều lạnh lùng nhìn Sở Hoang, lại nghe một người nói, ta tới thử công phu của hắn, không nên đơn đã độc đấu. Một hắc y nhân khác lạnh lùng nói, đao pháp của tiểu tử này rất tà dị, không nên khinh địch. Cùng sóng vai mà lên, tốc chiến tốc thắng, giọng nói chưa dứt, hai hắc y nhân đã nhào về phía trước, không nói thêm lời nào, vung đao chém tới Sở Hoang, vài tên hắc y nhân khác cũng không do dự nữa, cùng nhau nhào lên. Năm cây đại đao, hàng quang lấp lánh, Sở Hoang cũng không nói nhiều, khi hắc y nhân nhào tới từ bốn phía, đại đao trong tay hắn cũng biến thành ánh đao, lúc này bất kể hắn đi phương hướng nào, đều không có đường lui, dưới tình thế như vậy, hắn có tiến mà không có lùi, trong mắt Sở Hoang, lúc năm người này nhào lên, nháy mắt hắn có thể phán đoán ra ai mạnh nhất trong năm người này, cũng có thể phán đoán ra ai yếu nhất trong năm người, rơi vào vòng vây, hắn tự nhiên có ý đồ muốn phá từ trên người kẻ yếu. Miệng gầm lên trầm thấp, thân thể lướt qua trái, khi đao đối phương chém xuống, đại đao trong tay hắn cũng giơ lên đón, một tiếng keng vang lên, hai đao chạm nhau, đống lửa văng khắp nơi, Sở Hoang không đợi đối phương biến chiêu, lưỡi đao đã dán mặt đao đối phương nhanh chóng trượt, trong chớp mắt liền tới chỗ cổ tay đối phương, tay Sở Hoang vừa chuyển, lưỡi đao rét lạnh đã chọc qua mạch tay đối phương, Nhưng mặc dù người này so sánh là yếu nhất trong 5 người, nhưng công phu bản thân cũng tuyệt đối không kém, đã nhìn ra ý đồ của Sở Hoang, cổ tay cũng đảo, trong chớp mắt tránh khỏi một kích xảo quyệt này của Sở Hoang, cả người lui ra sau một bước, không đợi Sở Hoang lại tiến tới, hắc y nhân trái phải phía sau đều nhào lên, kình phong tập kích bốn phía, những người này hiển nhiên không có mục đích gì khác, mục đích duy nhất chính là muốn đưa Sở Hoang vào chỗ chết, thân trong đao trận, Sở Hoang cũng không dám phớt lờ. Đại đao trong tay hắn giống như du long, ánh đao chói lọi, trong nhất thời trên đường dài vang lên từng tiếng giết, Sở Hoang lấy một địch năm, tuy rằng chưa chiếm thượng phong, lại không bị rơi vào hạ phong tuyệt đối, năm tên hắc ý nhân quả thật có vẻ hơi kinh ngạc, bọn họ vốn tưởng rằng năm người hợp lực, muốn chém giết Sở Hoang cũng chỉ là chuyện khoảnh khắc, nhưng võ công của Sở Hoang, hiển nhiên ngoài dự kiến của bọn họ, đao pháp của Sở Hoang, không hề sặc sỡ, nhưng vô cùng đơn giản, kỳ thật người luyện tập đao pháp, không ít người theo đuổi đao pháp thoải mái, những động tác võ thuật đẹp mắt này nhìn qua đao đao sắc bén, nhưng trên thực tế không thể thật sự phát huy sở trường lực tay, đơn giản phát huy lực cánh tay thực chất, nhưng nếu có thể phối hợp khéo léo phát lực lưng chân vai khuỷu tay, vậy có thể phát huy ra 12 thành lực đạo cánh tay. Sở Hoang chưa tiến vào cảnh giới đao pháp cao nhất nhân đao hợp nhất, nhưng trên đao thế, cũng trải qua khổ luyện, hoàn toàn có thể phối hợp với các bộ vị khác trên thân thể phát lực, từ đó mỗi đao hắn công ra uy lực đều không hề nhỏ, bóng người chớp động, đúng lúc này, một mũi tên sắc bén đột nhiên bắn ra từ trên phố dài tối mồ, mục tiêu không phải Sở Hoang, mà một tên đao thủ trong đó, đao thủ kia căn bản không thể tưởng được tại thời điểm này lại có mũi tên bắn tới, đợi khi gã nhận được, mũi tên đã bắn vào cổ gã, hai mắt gã mở to, cả người ngã xuống đất, biến đổi này tất nhiên khiến đám hắc y nhân trở tay không kịp, trong bóng tối, lại có vô số mũi tên phóng tới. Một tên hắc y nhân đã lạnh lùng nói, không tốt, có mai phục, mau lui lại. Bên trái phố dài xuất hiện hơn chục bóng người, đang nhào tới đây như lang như hổ. Những người này mặc giáp trụ trên người, dĩ nhiên là binh sĩ cấm vệ quân. Một người tay cầm cung tên đi trước, chính là chỉ huy sứ cấm vệ quân Vệ Thiên Thanh. Hắc y nhân nhìn thấy quan binh đột nhiên tới, hồn bay phách lạc, cũng bất chấp Sở Hoang, nhanh chóng chạy về phía khác. Sở Hoang không để bọn chúng chạy thoát, theo sau một tên hắc y nhân. Quát to một tiếng, đại đao trong tay hung hăng chém xuống, hắc y nhân kia tuy rằng kinh hãi, nhưng vẫn bất đắc dĩ cầm đao ngăn cản, ai biết một đao này của Sở Hoang lực đạo 10 phần, chém thật mạnh lên đao người nọ. Người nọ chỉ cảm thấy hổ khẩu cánh tay nắm đao rung lên, còn chưa kịp nghĩ nhiều, đao thứ hai của Sở Hoang đã chém xuống, tốc độ xuất đao của Sở Hoang cực nhanh, liên tục chém 7-8 đao, hổ khẩu người nọ tóe máu, rốt cuộc không chống đỡ được, đại đao rời tay. Sở Hoang lại bổ một đao tới trán gã, người này mặt xám như tro tàn, chỉ nghĩ không còn đường sống, nhưng đao Sở Hoang chém tới trán gã, lại đột nhiên dừng lại, chỉ thiếu mấy tấc liền có thể chém tới đầu, người này đổ mồ hôi lạnh cả người, cảm thấy đại đao không chém xuống, kinh hồn tán đảm mở to mắt, nhưng không thấy rõ mặt Sở Hoang, lại cảm thấy bụng đau nhức một hồi, Sở Hoang đã đá vào bụng gã, người này ôm bụng, không tự chủ được mà ngồi xổm xuống đất. Ba hắc y nhân khác một đường chạy như điên về phía khác, nhưng chạy không xa, chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên phía trước, đối mặt lại xuất hiện một đội quan binh, lúc này mấy người này rốt cuộc hiểu được, tối nay rơi vào bẫy không phải Sở Hoang, mà là chính bọn họ. Hắc y nhân nhìn nhau, một người thấp giọng nói, giết qua, gã nắm chặt đại đao, dĩ nhiên đón lấy đội quan binh kia, vô cùng dũng mãnh. Đội cấm vệ quân này cũng có 10 người tới, một người trong đó thân áo gấm, mang theo một cái che mắt. Đúng là Bạch Hạc Tử. Trong tay Bạch Hạc Tử cũng nắm một thanh đao, dẫn đầu xông về phía trước. Trong chớp mắt, ba gã áo đen này liền đang lấy cấm vệ quân. Mấy người này một lòng muốn xông ra khỏi vòng vây, tự nhiên là đem hết toàn lực. Đao pháp của bọn họ không kém, tuy rằng cấm vệ quân tới lần này đều là người giỏi, nhưng trong lúc nhất thời cũng không bắt được bọn họ. Vệ Thiên Thanh chạy vội tới bên cạnh Sở Hoang, nhìn thấy Sở Hoang đã bắt được một người sống, gã vung tay lên, phân phó mọi người phía sau, đi lên bắt bọn chúng, không bắt sống được, chết cũng được, cấm vệ quân phía sau đều xông lên, Sở Hoang chắp tay nói, vệ đại ca, may mắn huynh tới kịp, vài tên đao thủ này công phu không kém, nếu không phải mọi người tới đúng lúc, ta lành ít dữ nhiều, Vệ Thiên Thanh giơ tay vỗ bả vai Sở Hoang, cười ha ha nói, Sở huynh đệ, Bạch Hạc Tử tới tìm ta, nói có người muốn hại ngươi, ta chỉ sợ không kịp mang theo thủ hạ có thể sử dụng chạy tới trước. Ven đường theo dấu ngựa của các ngươi, cũng không khó tìm thấy. Sở Hoang cười nói, ta ăn mì trên đường, lại cố ý làm bộ đau bụng, kéo dài thời gian, đánh giá thời gian cũng đủ để Vệ đại ca tới. Vẻ mặt Vệ Thiên Thanh lập tức nghiêm nghị lên, nắm tay nói, ông lại muốn nhìn, là ai dám đâm người sau lưng. Gã thu cung rút đao, lưỡi đao chỉ hắc y nhân ngồi xổm trên mặt đất, lạnh lùng nói, là ai phái ngươi tới. Hắc y nhân kia ngẩng đầu, lúc này đôi mắt của gã chẳng những không sợ hãi, chỉ lạnh lùng nhìn Vệ Thiên Thanh, cũng không nói lời nào. Vệ Thiên Thanh một cước đá gã ngã lăn trên mặt đất, tiến tới dẫm lên ngực gã, lớn tiếng quát, còn không thành thật khai ra. Nếu ngươi thành thật khai ra, bản quan còn có thể tha cho ngươi một tính mạng. Sở Hoang tiến lên hai bước, còn chưa nói, cảm thấy phía sau có một trận kình phong đánh úp lại, kình phong này cực kỳ hùng hồn, Sở Hoang biết chuyện tình không tốt, thân thể vội né tránh, kêu lớn, Vệ đại ca cẩn thận. Vệ Thiên Thanh cũng cảm thấy kình phong chợt tới sau lưng mình, gã cũng phản ứng cực nhanh, cả người đã tránh về phía trước. Lúc Sở Hoang né tránh, dưới ánh trăng cũng thoáng nhìn thấy, từ trong gian phòng bên cạnh, đột nhiên bay ra một tảng đá lớn, tảng đá kia bắn tới giống như sao băng. Sở Hoang và Vệ Thiên Thanh nhanh chóng tránh thoát, tảng đá lớn kia lại nện lên người hắc y nhân nằm trên mặt đất. Xem ra mục tiêu của tảng đá này không phải Sở Hoang, lại càng không phải Vệ Thiên Thanh, mà là hắc y nhân trên mặt đất. Tảng đá nện lên ngực hắc y nhân kia phun ra một ngụm máu tươi, cơ trên mặt vẹo thống khổ không chịu nổi, thân thể lại co giật hai cái, liền khí tuyệt. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 132. Sở Hoang tránh thoát đá lớn, cũng không do dự chút nào, cả người giống như con báo xông về gian phòng kia, đá lớn bay ra từ nơi đó, không thể nghi ngờ, trong căn phòng kia còn ẩn dấu thích khách. Vệ Thiên Thanh cũng không hổ là mãnh tướng kinh nghiệm phong phú, gần như tiến tới căn phòng kia cùng một thời điểm với Sở Hoang, gã cũng không rõ ràng lắm trong phòng có mấy người, nhưng có thể dùng đá lớn giết người, thích khách trong phòng tự nhiên không như bình thường, gã cùng Sở Hoang một trái một phải, tạo thành góc bổ nhào về phía căn phòng kia. Trong phòng đã vang lên động tĩnh, Vệ Thiên Thanh trầm giọng nói, hắn muốn chạy, không thể để cho hắn chạy. Vệ Thiên Thanh cùng Sở Hoang tựa như hai con báo, đồng thời phá cửa sổ mà vào, xông vào trong phòng này trống trơn, mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh đang chạy vội ra sau. Vệ Thiên Thanh thấy tốc độ của người kia rất nhanh, trong lòng quả thực giật mình, không thể tưởng được ở đây còn cất giấu một cao thủ, mắt thấy Sở Hoang đuổi theo, Vệ Thiên Thanh vừa thu đao, vừa gỡ cung xuống, dương cung cài tên, lạnh lùng nói, Sở huynh đệ coi chừng, mũi tên của gã nhắm ngay bóng người chạy vội kia, dương cung trăng rằm, bỗng nhiên buông tay, mũi tên kia giống như sao chổi bắn qua người thích khách chạy thục mạng, thích khách kia hiển nhiên biết rõ không có cách nào đối phó Vệ Thiên Thanh cùng Sở Hoang liên thủ, chỉ cầu thoát thân. Mũi tên sắc bén của Vệ Thiên Thanh bắn tới, gã đã cảm thấy, vội vàng tránh né, gã tránh né, dĩ nhiên làm giảm tốc độ xông về phía trước, tốc độ Sở Hoang như điện, nắm chặt đại đao trong tay, hai chân dẫm trên mặt đất, cả người nhảy lên giống như linh vượn, đại đao trong tay đã bổ qua đầu thích khách. Thích khách kia cũng dùng vải đen che mặt, trong tay không binh khí, đao Sở Hoang cực nhanh, người nọ nhào ra sau một cái, lánh mình tránh, cũng không biết nắm cái gì trên mặt đất, ném tới Sở Hoang. Sở Hoang xuất đao muốn chém, nhưng trong giây lát nghĩ tới cái gì, thân thể nhanh chóng ngửa ra sau, trong tối mờ cũng cảm thấy một cục đá nhỏ xẹt qua trên mặt mình, kinh khủng hơn là, đồng thời xẹt qua cùng hòn đá, thậm chí có hai cái châm kim loại nhỏ, lướt qua mặt Sở Hoang. Nếu không phải Sở Hoang đột nhiên nghĩ ra, chỉ sợ hai chiếc châm nhỏ này sẽ trúng lên người hắn. Thích khách kia nắm đá trên mặt đất ném tới, nhưng chỉ là che giấu tai mắt người, mục đích thực sự của gã là lúc ném đá ra, trong đó xen lẫn ám khí, bất ngờ khởi xướng đánh lén. Người này trong một khoảnh khắc lại không loạn như cũ, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, xác thực không phải hạng người đơn giản. Sở Hoang tránh thoát ám khí, trong lòng cũng giật mình, lúc này Vệ Thiên Thanh bắn ra mũi tên thứ hai, vách phá màn đêm thẳng tới thích khách. Sau khi phát ra ám khí kia, thích khách đã sớm quay người tiếp tục chạy ra phía sau, tung người phá cửa sổ mà ra. Sở Hoang đuổi theo ra ngoài, phá cửa sổ, lại phát hiện đằng sau chính là một con hẻm nhỏ. Thích khách kia đang chạy gấp về phía đông, bước chân cực nhanh. Sở Hoang tự nghĩ cước lực của mình không theo kịp đối phương rồi. Vệ Thiên Thanh cũng phá cửa mà ra, nhìn thấy Sở Hoang, vội vàng tới hỏi, Sở huynh đệ, có chịu tổn thương? Sở Hoang lắc đầu, nhưng lại nhìn chằm chằm phương hướng thích khách rời đi, như có suy nghĩ. Vệ Thiên Thanh nhìn qua, thích khách kia đã không có tung tích, cười lạnh nói, thằng này đúng là có vài phần bổn sự, vậy mà lại để cho hắn chạy. Sở Hoang trầm ngâm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức quay lại trước phố. Hắn nhớ rõ Tôn Nha tướng bị mình đánh bất tỉnh, chưa chết đi, cũng không biết có thể đạt được tin tức nhiều hơn nữa từ trong miệng gã hay không. Chẳng qua trong lòng hắn lại mơ hồ cảm thấy chỉ sợ Tôn Nha tướng kia đã không còn tính mạng, thích khách kia có thể dùng đá giết hắc y nhân diệt khẩu, tự nhiên cũng sẽ không để Tôn Nha tướng còn sống. Hắn đi tới bên cạnh Tôn Nha tướng, ngồi xổm xuống, chỉ thấy hai mắt Tôn Nha tướng trợn lên, cơ trên mặt vặn vẹo, mà ở đầu màu gã, có một ngân châm, không ngoài dự đoán của Sở Hoang, quả nhiên là bị giết. Đúng lúc này, lại thấy có người bên kia chạy nhanh tới, là Lang tướng thủ hạ của Vệ Thiên Thanh. Kiều Ân béo ụt cục lớn lên giống Phật Di Lặc. Kiều Lang tướng chắp tay nói với Vệ Thiên Thanh, đại nhân, ba gã thích khách ngoan cố chống cự, tất cả đều bị giết chết. Vệ Thiên Thanh nhăn mày nói, tại sao không lưu lại người sống? Kiều Ân vội đáp, đại nhân nói qua, không thể bắt sống, có thể giết chết, cho nên chúng ta không nương tay. Hơn nữa chúng ta cũng mất hai huynh đệ, bị thương bốn người. Thần sắc Vệ Thiên Thanh càng ngưng trọng. Tối nay gã mang tới đều là tinh binh huấn luyện nghiêm chỉnh trong cấm vệ quân, công phu thuộc hạ đều không kém. 20-30 người vây giết ba gã hắc y nhân, cuối cùng còn chết hai thương bốn. Có thể thấy được công phu của mấy tên áo đen thuộc hạ thích khách kia quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Sở Hoang đứng lên, tay cầm đại đao, tự hồ đang suy nghĩ cái gì. Vệ Thiên Thanh phân phó Kiều Ân tập trung thi thể tới, lại hỏi Sở Hoang, Sở huynh đệ, ngươi có biết là ai phái người tới giết ngươi không? Ngươi mới tới phủ thành, chắc có lẽ không kết xuống thù hận loại này. Sở Hoang nghĩ, nói, ta nhớ được trong đó có một gã thích khách lúc nấy muốn đơn đã độc đấu với ta, nhưng đồng bạn của hắn ngăn cản hắn, nói một câu, nói cái gì? Hắn nói đao pháp của ta quá tà dị. Sở Hoang nhăn mày nói, bọn họ còn chưa giao thủ với ta, đã đánh giá ta như thế này, tất nhiên là biết rõ đao pháp của ta. Vệ Thiên Thanh nói, không sai, gã nắm tay, thấp giọng nói, theo vi huynh biết, sau khi Sở huynh đệ tới phủ thành, dường như chỉ có một lần thì triển đao pháp. Sở Hoang gật đầu nói, đúng, Lục Thế Huân tổ chức tiệc rượu tại Tô Phủ. Trên yến hội, Sở Hoang lần đầu thi triển đao pháp phân cao thấp với Hoàng Chí Tiếu. Vệ Thiên Thanh thấp giọng nói, Sở huynh đệ, đêm đó người ở chỗ này tuy không ít, nhưng có lòng ghen ghét với ngươi, chỉ sợ không nhiều lắm. Chẳng lẽ bọn chúng muốn âm thầm hại ngươi? Sở Hoang nheo mắt lại, nghĩ tới cái gì? Thất Thanh nói, không tốt. Hắn nói với Vệ Thiên Thanh, Vệ đại ca, ở đây giao cho huynh, ta còn có một việc. Cũng không đợi Vệ Thiên Thanh trả lời, hắn chạy vội mà đi, thấy được ngựa của mình, nhanh chóng cởi dây cương, xoay người lên ngựa, quay đầu ngựa chạy đi như bay. Sở Hoang đi một lát, liền nghe được tiếng vó ngựa vang len len sau lưng, quay đầu lại, đã thấy Bạch Hạc Tử nắm một thanh đao đi theo. Sở huynh, thích khách cố tình hại ngươi, ngươi cần phải cẩn thận khắp nơi. Bạch Hạc Tử theo kịp, trần giọng nói, ta chỉ sợ đám thích khách kia sẽ không từ bỏ, có thể nghĩ tới biện pháp khác. Sở Hoang nói, tối nay đa tạ Bạch huynh rồi. Tôn Nha tướng tiến đến dụ dỗ Sở Hoang. Sở Hoang liếc mắt liền nhận ra mánh khóe từ ngựa, hắn trở lại phùng thay quần áo, trên thực tế là nhắn nhủ Bạch Hạc Tử đi thông báo Vệ Thiên Thanh, mà hắn vừa ăn mì vừa đau bụng ven đường, đơn giản là tranh thủ thời gian để cho Vệ Thiên Thanh có thể tới kịp. Đã có người muốn mưu hại hắn, hắn tự nhiên cũng muốn xông vào hang hổ, xem rốt cuộc là ai có dụng tâm như vậy. Tối nay liên thủ vây đánh cùng Vệ Thiên Thanh, thiếu chút nữa liền hốt gọn một mẻ lưới, nhưng tên thích khách cuối cùng quả thật không đơn giản, chẳng những giết người diệt khẩu, lại để gã đào thoát, có thể nói là thất bại trong gang tấc. Nhưng thân ảnh thích khách kia xẹt qua trong đầu Sở Hoang, khiến cho Sở Hoang đột nhiên nghĩ tới một người. Bạch Hạc Tử đã nói, Sở huynh khách khí. Sở huynh thân là nha tướng cấm vệ quân, còn có thể xưng huynh gọi đệ với tục phu phố phường như ta, lòng dạ Sở huynh lại khiến cho người ta khâm phục. Tối nay xảy ra những chuyện này, Bạch Hạc Tử tự nhiên đã biết Sở Hoang trở thành vệ tướng cấm vệ quân. Sở Hoang cười nói, quan hệ bằng hữu, nếu câu nệ thân phận, vậy thì vĩnh viễn không có bằng hữu thật sự rồi. Hai con tuấn mã chạy như bay trên đường cái, giống như tia chớp. Trong Tô Phủ, Lục Thế Huân say khướt mà xông vào khuê phòng Lâm Lan, nhìn thấy gia nhân Kiều Diễm sau khi tắm rửa, Lục Thế Huân tâm thần rung động, loạn choạng tiến lên, cười tủm tỉm nói, thế muội quả nhiên còn chưa ngủ, vi huynh có chuyện lớn muốn tới thương lượng với thế muội. Lâm Lan hai tay đặt sau lưng, nắm cái kéo, nhìn Lục Thế Huân làm càng như vậy, vừa sợ vừa giận, hô hấp dồn dập, lạnh lùng nói, Lục Thế Huân, ngươi có còn liêm sĩ hay không, nhanh chút ra khỏi nơi này. Lục Thế Huân cười nói, thế muội, vi huynh có chính sự thương lượng, vì sao lại cách người ngoài ngàn dặm. Lâm Lan cố gắng giữ tỉnh táo, nàng nghe ra bên ngoài vẫn có tiếng ồn ào, biết rõ tối nay Lục Thế Huân đích thị là dẫn theo người tới, chuẩn bị đầy đủ. Nàng lạnh lẽo nhìn Lục Thế Huân, nghiêm nghị nói, có chính sự gì? Lục Thế Huân quay đầu, nhìn thấy Thúy Bình đã bị kéo ra ngoài, lung lay đóng cửa phòng lại, Lâm Lan căng thẳng trong lòng, thần sắc càng lạnh lùng, biết tối nay Lục Thế Huân tới đây, không có ý tốt. Lục Thế Huân thở dài, Thế muội, lương thực xảy ra vấn đề nửa đường, chỉ sợ không chuyển được tới rồi. Lâm Lan cũng không có bất kỳ vẻ giật mình nào, tự hồ chuyện này trong dự liệu của nàng, cười lạnh nói, đã không có cách nào chở tới đây, Lâm Lan cũng không phiền toái Lục gia các ngươi. Chuyện hiệp thương giữa Lục gia các người với ta, trước đó ta đã đặt 1.000 lạng bạc với tư cách tiền đặt cọc, lương thực của các người đã nhận tiền lại không đưa tới. Lâm Lan nhớ kỷ Lục Thế Bá từng có giao tình với gia phụ, không truy cứu các người trái với điều ước, cũng sẽ không để các ngươi bồi thường, đưa tiền đặt cọc của Tô gia ta trở về. Từ nay về sau, hai nhà chúng ta không còn liên quan. Lục Thế Huân loạn choạng tiến lên, Lâm Lan lui ra sau 2 bước, lạnh lùng nói, nếu ngươi cản sát lời, đứng đó nói là được, dám tới gần nữa, ta sẽ không khách khí. Lục Thế Huân cười nói, Thế muội, hai nhà chúng ta là thế giao, phần tình này sao có thể nói đoạn là đoạn. Cả cầm lấy bình rượu nhỏ, uống một hơi cạn sạch rượu bên trong, vứt bình rượu trong tay, cười hắc hắc nói, hôm nay vi huynh, hôm nay tới, không phải là thương nghị chuyện sau này sao? Lâm Lan lạnh lùng nói, không có gì để thương nghị, Lục Thế Huân, hai nhà chúng ta sẽ không còn buôn bán qua lại, bây giờ ngươi cút ra ngoài cho ta. Lục Thế Huân cười dâm tà, lại bước tới gần Lâm Lan 1 bước, vẻ mặt men say, đôi mắt lóe sáng. Lâm Lan, vi huynh thật sự thích muội, từ lần đầu tiên thấy muội, vi huynh đã thề nhất định phải đạt được muội. Vô sĩ, khuôn mặt Lâm Lan lạnh như băng, cười lạnh nói, Lục Thế Huân, ngươi là ai? Tô Lâm Lan ta đối với loại người như ngươi, cho tới bây giờ chẳng thèm ngó tới. Sắc mặt Lục Thế Huân trầm xuống, cười lạnh nói, Tô Lâm Lan, ngươi quả thật cho rằng mình là Trinh Tiết liệt phụ sao? Gã tiến tới gần từng bước một, cười lạnh nói, ngươi cùng Sở Hoang liếc mắt đưa tình, còn tưởng là người khác nhìn không ra sao. Muốn làm Trinh Tiết liệt phụ, nên làm ra bộ dáng, mặt ngoài không thể xâm phạm, sau lưng lại thông đồng nam nhân, ngươi câm mồm. Lâm Lan vừa giận vừa vội, bộ ngực sữa phập phồng lên xuống vì tức giận, sóng cả mãnh liệt, điều này lại khiến đôi mắt Lục Thế Huân nhất thời đăm đăm. Lâm Lan nâng tay lên, chặn ngang trước ngực, tức giận nói, họ Lục. Ngươi cút ra ngoài cho ta, ngươi cũng biết, đây là tự xông vào nhà dân, nếu ngươi không ra ngoài, ta sẽ đi báo quan. Lục Thế Huân hung ác nói, tự xông vào nhà dân. Tô Lâm Lan, ông là khách ngươi tự mời đến, báo quan, cũng không ai lý tới ngươi. Gã lập tức âm hiểm nói, Tô Lâm Lan, ngươi cũng không phải thân thể hoàng bích cái gì, ông không chê ngươi, ngươi nên cảm ơn trời đất mới đúng, đã nhiều năm không có đàn ông, hôm nay liền để cho ông đây thương yêu ngươi. Thần sắc gã dữ tợn, nhìn dáng người đẩy đà nóng bỏng của Lâm Lan, hô hấp bắt đầu dồn dập, trên mặt đỏ lên, bổ nhào qua Lâm Lan. Lâm Lan nắm chặt kéo ở sau lưng, thấy Lục Thế Huân nhào về phía trước, không do dự nữa, cắn răng một cái, kéo trong tay đâm thẳng tới Lục Thế Huân. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 133. Lục Thế Huân tuy rằng say rượu có chút mơ màng nhưng cũng không phải hoàn toàn mất tỉnh táo. Nhìn thấy Lâm Lan đâm kéo tới, không lùi mà tiến, tay đưa ra rất nhanh chóng nắm lấy thủ mạch của Lâm Lan, giữ chặt lấy, cười ha hả, hảo muội tử, vi huynh cũng luyện qua vài năm võ nghệ, muội chỉ có chừng ấy bản lĩnh mà định giết ta. Lâm Lan chỉ là một nữ nhi yếu ớt, Lục Thế Huân lưng hùng vai gấu, hơn nữa cũng học võ công, Lâm Lan tất nhiên không phải là đối thủ của gã, chỉ nháy mắt đã bị khống chế thủ mạch. Lục Thế Huân vừa nói vừa đoạt lấy kéo trong tay nàng. Lâm Lan hoa dung thất sắc. Lục Thế Huân miệng đầy mùi rượu, ôm cơ thể mềm mại đẩy đà của Lâm Lan vào ngực, hơi thở dồn dập, hảo muội tử, muội hãy chiều ta sẽ khiến cho muội biết thế nào là khoái hoạt, ngày sau tuyệt đối không bạc đãi. Lâm Lan ở trong tay hắn giãy giụa nhưng Lục Thế Huân một thân khí lực dồi dào, ôm chặt lấy Lâm Lan. Lâm Lan kinh sợ kêu lên, Lục Thế Huân, ngươi, mau thả ta ra. Ngươi không sợ vương pháp sao? Lục Thế Huân giữ chặt hai tay Lâm Lan, khiến nàng không thể nhúc nhích, nói một cách nham hiểm, vương pháp. Ngươi định báo quan phải không? Ha ha, tốt, lão tử đem gạo nấu thành cơm trước, cho ngươi tha hồ đi tố cáo. Đến lúc đó, lão tử tuyên bố ngươi không chịu nổi cảnh cô quạng nên câu dẫn ta. Ngươi thân bại danh liệt, ta cũng không cần quan tâm, gã thở như trâu, ôm Lâm Lan vào phòng trong. Lâm Lan mặt xám như tro, cả người lạnh ngắt. tối nay nếu bị Lục Thế Huân chiếm đoạt, nàng quyết sẽ không sống nữa. Lục Thế Huân ném Lâm Lan vào giường, đang định vồ lấy nàng, đúng lúc đó, nghe thấy từ bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, xen lẫn tiếng đánh nhau. Lục Thế Huân tuy rằng uống rượu có vài phần men say, nhưng vẫn cảm giác có sự lạ, không đợi gã kịp đi ra, đã nghe có tiếng loảng xoảng, cửa phòng ngoài bị đá văng. Lục Thế Huân chấn động, nhìn về phía đó, thì thấy Sở Hoang tay cầm cây đao, hùng hổ vọt vào, Lục Thế Huân biến sắc. Sở Hoang đã trầm giọng nói, Bạch Hạc Tử, huynh canh giữ cửa, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào, ai tiến vào, chém đứt tay cho ta, mọi trách nhiệm Sở Hoang ta chịu hết. Lâm Lan đang uất hận tủi nhục, đột nhiên nghe giọng Sở Hoang tựa như giữa biển cả mênh mông nhìn thấy con thuyền nhỏ, thất thanh kêu lên, Sở Hoang, mau tới cứu ta. Lục Thế Huân thấy Sở Hoang vẻ mặt sát khí, hùng hổ tiến đến, trong lòng có chút hoảng hốt. Gã vạn lần không ngờ Sở Hoang lúc này lại có thể quay lại nhanh như vậy, thuận tay nhấc cái ghế dựa bên cạnh lên, không nói hai lời, đập về phía Sở Hoang. Gã nổi tiếng ăn chơi trác tắc khắp Thái Nguyên, bài bạc trai gái rượu chè cái gì cũng rành, ngay cả ẩu đã gây hấn cũng ham, dưới tay nuôi dưỡng một đám thuộc hạ, bản thân mình cũng đi tìm võ sư học vài năm, gã cao to lực lượng, trời sinh khỏe mạnh, công phu tuy nói không mạnh, nhưng cũng có thể ứng phó với mấy người. Gã đập ghế về phía Sở Hoang, Sở Hoang không tránh, mà tiến lên nghênh đón, đại đao vung lên, sang một tiếng, chém cái ghế thành hai mảnh. Lục Thế Huân lại hoảng sợ, gã đã chứng kiến đao pháp của Sở Hoang, tự biết mình không phải là địch thủ, lúc này chợt tỉnh men rượu, lùi lại hai bước phẫn nộ quát, Sở Hoang, ngươi định làm gì? Sở Hoang lạnh lùng nhìn gã, nắm chặt đao, từng bước đi lại gần. Lục Thế Huân kinh hồn tán đảm, cao giọng la lên, người đâu, tới mau, người đâu? Gã tối nay dẫn theo tùy tùng đến, cũng đều là đám giỏi giang, hy vọng có thể giúp mình thoát khỏi hiểm cảnh. Gã hô vài tiếng, nhưng không có người đáp ứng. Bạch Hạc Tử lúc này nắm chặt đao trong tay, chắn ngang trước cửa, không ai dám tiến vào. Lâm Lan lúc này đã quấn vội xiêm y, nước mắt như mưa, chạy đến bên người Sở Hoang. Sở Hoang đưa nàng ra phía sau người mình, xót xa nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, đại đông gia, không việc gì chứ. Lâm Lan cắn răng, chỉ tay vào Lục Thế Huân, uất hận nói, Sở Hoang, hắn, súc sinh. Sở Hoang lạnh lùng cười, không nói thêm lời nào, bước lên phía trước. Lục Thế Huân lại cầm một bình hoa lên, đập xuống. Sở Hoang xuất đao chém vỡ bình hoa, người đã vọt tới bên người Lục Thế Huân, tung chân lên đá vào người gã. Lục Thế Huân biết không còn cách nào khác, cắn răng lại, nắm chặt tay, đấm vào chân Sở Hoang. Gã ra quyền cũng rất hung hãn, gió vù vù, mắt thấy đã đấm trúng mắt cá Sở Hoang. Chỉ trong chớp mắt, chân Sở Hoang như biến mất. Lục Thế Huân chưa kịp phản ứng, Sở Hoang đã thuận thế đá vào bụng gã một cước như trời giáng. Lục Thế Huân cảm thấy bụng đau tức, thân hình cao lớn bay ra ngoài, rơi uống một cái ghế, khiến cái ghế vỡ vụn. Sở Hoang không đợi Lục Thế Huân đứng dậy, lại bước nhanh đến, một cước đạp vào ngực gã. Lục Thế Huân tuy rằng bụng đau nhức, nhưng nhìn thấy Sở Hoang sát khí đằng đằng, biết chuyện liên quan đến sinh tử nên dốc toàn lực xoay người tránh thoát một cước của Sở Hoang. Sở Hoang đá trúng chân bàn, giận quát một tiếng, cái bàn liền bị hắn đập nát. Sở Hoang khóe miệng cười lạnh, tung người nhảy qua bàn, đại đao trong tay bổ xuống, chỉ nghe Lục Thế Huân ối một tiếng, hông đã bị trúng đao của Sở Hoang. Lục Thế Huân hồn bay phách lạc, run giọng nói, Sở Hoang, ngươi không thể giết ta. Mắt thấy Sở Hoang tiến lại gần, Lục Thế Huân vẫn còn cố nhấc chân quét vào hai chân Sở Hoang, võ công của gã trong mắt Sở Hoang không là cái gì. Hắn nâng một chân lên đỡ, lại nghe hai tiếng răng rắc vang lên, Sở Hoang bình yên vô sự, nhưng xương bánh chè của Lục Thế Huân thì bị đá gãy. Lục Thế Huân ở Thái Nguyên hô mưa gọi gió, chưa từng chịu khổ sở, nên kêu lên thảm thiết. Sở Hoang đã bước lên, đại đao trong tay dí vào cổ họng gã. Lục Thế Huân phát lạnh, run giọng nói, không, không nên. Sở Hoang, ngươi giết ta, sẽ phải đền mạng. Sở Hoang hít mắt, lạnh nhìn Lục Thế Huân, rồi mở miệng nói, bản tướng thân là cấm vệ quân vệ tướng. Ngươi tự tiện xông vào nhà thiện dân làm bậy, ta có thể giết. Lâm Lan tuy rằng hận Lục Thế Huân thấu xương tủy, nhưng cũng biết Lục Thế Huân gia thế rất vững. Sở Hoang tuy là vệ tướng, nhưng nếu giết Lục Thế Huân tất sẽ vướng phải phiền toái lớn, nên bước lên nắm lấy tay Sở Hoang, giọng run rẩy. Sở Hoang, ngươi đuổi hắn đi là được, bắt hắn hứa không được bước chân vào Tô gia ta nửa bước. Sở Hoang thản nhiên nói, đại đông gia, ngài đi Thái Nguyên có từng lưu lại tiền đặt cọc. Sở Hoang cũng biết Lâm Lan nếu đi mua sắm lương thực ở Thái Nguyên, dựa theo quy củ, sẽ phải đặt trước tiền cọc. Lâm Lan gật đầu, thanh toán 1.000 lượng bạc, nếu lần này bọn họ không chuyển lương đến, vi phạm quy ước. Sở Hoang cười lạnh, Lục công tử, lúc ấy các ngươi đã thỏa thuận như thế nào? Nếu vi phạm, sẽ phải làm như thế nào? Lục Thế Huân lúc này chỉ mong giữ được tính mạng, mọi việc khác đều không quan tâm. Gã run giọng nói, chúng ta sẽ bồi thường, nhiều ít. Lục Thế Huân nhìn về phía Lâm Lan. Lâm Lan cắn răng nói, bọn họ lúc đó đã đáp ứng nếu làm trái với thỏa thuận, sẽ đền gấp 10 lần. Lục Thế Huân sắc mặt hơi biến chuyển. Kỳ thật, dựa theo quy ước thông thường, cho dù hai bên không đạt thành ước định, nhiều nhất cũng chỉ cần bồi thường gấp 5 lần tiền đặt cọc. Nhưng Lục Thế Huân lúc ấy vì muốn lấy lòng Lâm Lan, vỗ ngực hứa hẹn nếu không thể đạt được ước định sẽ đền gấp 10 lần. Đơn giản là trước mặt Lâm Lan muốn thể hiện chút hào khí mà thôi. Tuy nhiên, kể cả như thế, thì đối với gia tư giàu có như Lục gia mà nói, cũng không đáng là gì. Lục Thế Huân lập tức nói, 10.000 lạng, Lục gia làm theo quy ước, không được. Sở Hoang lắc đầu, ngươi không chuyển lương thực, khiến Tô gia lâm vào khốn cảnh, nói không chừng, thì toàn bộ tử thị cũng bị biến động, 10.000 không đủ, vậy ngươi, nói phải như thế nào? 10 vạn lạng bạc, Sở Hoang lạnh lùng, một văn tiền cũng không được thiếu, Lâm Lan giật mình kinh hãi. Lục Thế Huân cũng biến sắc, thầm nghĩ Sở Hoang đúng là mồm sư tử nhưng giờ phút này chỉ cầu bảo mệnh, hơn nữa, cho dù bây giờ đáp ứng, quay lại cũng có thể nghĩ cách ứng đối vượt qua khốn cảnh trước mắt mới là quan trọng, liền cắn răng nói, được, 10 vạn thì 10 vạn, đại đông gia, lấy bút, lập chứng từ, Sở Hoang nói, Lâm Lan nhăn mày lại, cảm thấy có chút không ổn. Sở Hoang quay đầu nhìn nàng, Lâm Lan không dám do dự, lấy giấy bút viết chứng từ. Sở Hoang lúc này mới cầm tay Lục Thế Huân bắt điểm chỉ, đem chứng từ giao cho Lâm Lan, rồi nói, việc công đã xong, nên bàn việc tư. Việc tư, Lục Thế Huân vội la lên, cái gì mà việc tư, ta thân là hộ viện Tô Phủ, bảo hộ sự an toàn của Đại Đông Gia, ngươi tối nay khinh nhờn Đại Đông Gia, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua như vậy được. Sở Hoang thản nhiên, Lục Thế Huân thấy thái độ Sở Hoang cổ quái, trong lòng căng thẳng, vội la lên, ngươi muốn làm gì? Ngươi nếu như giết ta, thì 10 vạn lạng kia, không thể có. Sở Hoang lạnh lùng cười, nhấc chân lên, đạp vào hạ bộ của Lục Thế Huân. Một cước này khí lực rất lớn. Lục Thế Huân tâm tê phế liệt kêu lên thảm thiết, Lâm Lan ở bên cũng hoảng sợ ra mặt, Sở Hoang đá vào đũng quần gã 3 cái. Lục Thế Huân cuối cùng không trụ được, té xỉu. Sở Hoang lúc này mới thu đao lại, bỗng nghe bên ngoài rầm một cái, Sở Hoang quay đầu lại, thấy Bạch Hạc Tử nằm trên đất, đang giãy giụa đứng lên. Từ bên ngoài một người chậm rãi đi tới, thần sắc lạnh lùng, chính là Tiêu Thần, thuộc hạ bên người Lục Thế Huân. Đao của Bạch Hạc Tử lúc này đã nằm trong tay Tiêu Thần. Tiêu Thần đi đến bên cạnh Bạch Hạc Tử, đại đao chĩa vào cổ họng gã. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 134, Sở Hoang mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, ngươi trở về cũng rất nhanh. Mặt Tiêu Thần giống như tấm gỗ điêu khắc, không chút biểu tình, bình tĩnh nói, Sở vệ tướng nói, tại hạ nghe không rõ, hóa ra ngươi không rõ. Khóe miệng Sở Hoang lộ ra ý người, lúc trước bản tướng vừa gặp chuyện, thiếu chút nữa bị người giết chết, bản tướng còn tưởng rằng các hạ dẫn người gây ra. Lâm Lan ở bên nghe thấy, cả kinh nói, Sở Hoang, ngươi làm sao vậy? Ngươi có bị thương không? Sở Hoang lắc đầu, cười nói, đại đông gia không cần lo lắng, chỉ là bọn chuột nhắt giấu đầu hở đuôi, những thứ kia còn không gây thương tổn cho ta. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi nói, Sở vệ tướng bị người ám sát. Tại hạ quả thật là phải chúc mừng ngài, có thể sống trở về. Vẻ mặt gã nhìn quả bình thản khác thường, giống như nói việc nhà với Sở Hoang vậy, mà tay nắm đao của gã, ổn định có lực, lưỡi đao đặt ở cổ họng Bạch Hạc Tử. Bạch Hạc Tử không thể đứng dậy, chỉ có thể vẻ mặt tức giận nhìn Tiêu Thần, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Võ công Bạch Hạc Tử không kém, nếu không cũng không thể đánh ra một mảnh trời đất ở huyện Thanh Liễu. Nhưng vừa rồi Tiêu Thần tới đây, không ngoài 5 chiêu, liền bị Tiêu Thần đánh bay, đao trong tay cũng bị Tiêu Thần cướp đi, công phu người này, quả nhiên không thể khinh thường. Sở Hoang thu đao, nhìn chằm chằm Tiêu Thần nói, thu đao của ngươi, nếu không ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối sẽ không còn sống mà rời khỏi Phủ Vân Sơn. Hắn nói đơn giản, nhưng trong giọng điệu, lại mang theo kiên quyết khiến người ta không thể hoài nghi. Không ngờ Tiêu Thần thật sự thu đao, thậm chí ném đao xuống đất, Sở Hoang lộ ra vẻ vừa lòng, Tiêu Thần đã nói, ngươi muốn giết hắn hay không? Sở Hoang tự nhiên hiểu được Tiêu Thần chỉ ai, thản nhiên cười nói, ngươi không biết là hiện giờ giết hắn, sẽ bẩn đao của ta sao? Được, Tiêu Thần gật đầu, hiện giờ ta đây có thể dẫn hắn đi hay không? Hy vọng các ngươi có thể thuận buồm xuôi gió. Sở Hoang lại cười nói, chắc chắn Phủ Thành đã bắt đầu tìm kiếm loạn đảng, các hạ vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để bị người coi là loạn đảng mà bắt. Tiêu Thần lắc đầu nói, Sở vệ tướng nói chuyện ý tứ sâu xa, ta chỉ là tùy tùng bên người Lục công tử, loạn đảng nói đến từ đâu, thuộc hạ của Lục Thế Huân, võ công các hạ hẳn là cao nhất. Sở Hoang thở dài, ta chỉ không rõ, lúc vừa rồi ta ở đây, đối phó chỉ là một ít lính tôn tướng cua, nhưng không gặp phải các hạ. Tiêu Thần rốt cuộc lộ ra một nụ cười cổ quái, người có ba cấp, ta cũng không thể lúc nào cũng đi theo, nói có đạo lý. Sở Hoang gật đầu, vì sao ngươi còn không mang hắn đi? Tiêu Thần ngẫm nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, Sở vệ tướng, công phu của ta rất yếu, không phải địch thủ của ngài, nhưng có một điểm tại hạ rất tự tin. Ồ, Sở Hoang cười nói, ngươi quả thật có tiền vốn đáng để tự tin, tại hạ tự tin, nếu tại hạ muốn thoát thân trên tay Sở vệ tướng, cũng không khó khăn. Tiêu Thần cười cổ quái, hiện giờ tại hạ thầm muốn mang theo Lục công tử rời khỏi nơi này, hơn nữa cam đoan với Sở vệ tướng, chỉ cần vệ tướng buông tha chúng ta một con ngựa, cũng sẽ miễn đi rất nhiều phiền toái cho vệ tướng. Sở Hoang thở dài, ta hiểu được ý của ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta, không dám, Tiêu Thần chân thành nói. Sở Hoang thản nhiên nói, nếu bản tướng không để ngươi đi, ngươi sẽ làm thế nào? Sở vệ tướng sẽ để ta đi, Tiêu Thần nói rất khẳng định. Nếu không vệ tướng cũng sẽ không mang theo một người tới đây. Sở vệ tướng, Lục công tử là người có bối cảnh, nếu ngài thật sự không để chúng ta đi, ta chỉ sợ sau này ngài sẽ rất phiền toái. Sở Hoang lắc đầu nói, ta không sợ bối cảnh của Lục Thế Huân, nhưng ta rất ngạc nhiên đối với bối cảnh của các hạ. Lục Thế Huân chỉ là một tên ăn chơi trác táng, dưới tay hắn có chút đao thủ, ta cũng không kỳ quái, nhưng nhân vật giống như các hạ lại làm việc dưới tay hắn, ta liền hơi tò mò. Tò mò sẽ hại chết người, Tiêu Thần thở dài, nhìn Lục Thế Huân co giật trên mặt đất, nói, Sở vệ tướng, nếu ta không mang Lục công tử đi, chỉ sợ hắn thật sự sẽ chết ở chỗ này, ngài cũng không muốn để Tô Phủ xảy ra vụ án mạng người lúc này chút. Sở Hoang trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói, rời khỏi Phủ Vân Sơn, tốt nhất không nên trở về, mặc kệ sau lưng ngươi có bí mật gì, không liên quan tới ta. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói, nhưng ngươi phải nhớ, nếu ta thật sự muốn giết ngươi, cho dù người chạy đến chân trời góc biển, bất kể sau lưng ngươi có bao nhiêu thế lực, ta đều có thể chặt bỏ được đầu ngươi, ngươi tin hay không? Tiêu Thần dĩ nhiên thật sự gật đầu, ta tin tưởng, cho nên hôm nay ta chỉ cầu ngài. Sở Hoang xoay người, nâng Lục Thế Huân, giơ tay sờ soạn trong ngực gã một phen, lấy ra một chồng ngân phiếu, người này đi ra ngoài, trên người quả thật mang không ít bạc. Sở Hoang để phân phiếu ở trên bàn, thản nhiên nói, Lục gia nợ Tô gia 100.000 lạng bạc, đây là tiền đặt cọc. Khoản tiền còn lại, hy vọng sau khi ngươi trở lại Thái Nguyên, nói cho Lục lão đông gia một tiếng, để ông ta sớ ngày đưa tới đây, tránh cho lúc đó lên công đường, vậy sẽ khó coi. Tiêu Thần gật đầu nói, lời Sở vệ tướng nói, tại hạ nhất định chuyển tới. Lúc này Sở Hoang mới ném Lục Thế Huân tới, Tiêu Thần lấy tay tiếp được, nói, đa tác Sở vệ tướng, trong một canh giờ, hy vọng các ngươi đã rời khỏi Phủ Thành Vân Sơn. Sở Hoang thản nhiên nói, nếu không ta thật sự không dám cam đoan các ngươi còn có thể trở lại Thái Nguyên. Tiêu Thần đáp, Sở vệ tướng yên tâm, sau một canh giờ, chúng ta tất nhiên đã rời khỏi Phủ Thành. Nói xong câu đó, Tiêu Thần cũng không chậm trễ, xoay người liền đi. Chờ một chút, Sở Hoang bỗng nhiên nói, Tiêu Thần cũng không quay đầu lại, chỉ bình tĩnh hỏi, Sở vệ tướng lại đổi ý, ngươi cũng nên để ta biết, ngươi tên là gì? Tiêu Thần trả lời, tên này, Sở vệ tướng nhất định sẽ nhớ rõ. Nói xong, Tiêu Thần nâng bước rời đi. Lúc này Sở Hoang mới nhìn về phía Lâm Lan, dịu dàng nói, đại đông gia, nàng không sao chứ? Lâm Lan lắc đầu, tê trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, nói, Sở Hoang, lần này lại là ngươi cứu mạng ta nợ ngươi nhiều lắm. Sở Hoang cười ha ha, nói, ta là sư phụ hộ viện nàng tốn tiền thuê, bảo vệ nàng là chức trách của ta, không có nợ tạ. Hắn dừng một chút, nhìn Lâm Lan, gằn từng chữ, chỉ cần ta sống, sẽ không để người ta khi nhục nàng. Lâm Lan ấm áp trong lòng một hồi, hốc mắt lập tức đỏ lên, Bạch Hạc Tử đứng dậy từ trên mặt đất, cũng không chịu nhiều thương tổn, tiến tới hỏi, Sở huynh, sao lại để bọn họ rời đi? Vừa rồi bị ám sát, chẳng lẽ là bọn họ giở trò quỷ? Sở Hoang bình tĩnh nói, Lục Thế Huân thì thôi, Tiêu Thần cũng không phải người thường. Hắn rất bình tĩnh, người như vậy, vô cùng đáng sợ. Bạch Hạc Tử cười lạnh nói, nếu thật sự là hắn, chúng ta bắt hắn tới Đại Lao, xem hắn còn có thần khí cái gì. Sở Hoan chỉ thản nhiên cười, nhìn Lâm Lan, cũng không nói lời nào. Bạch Hạc Tử cũng là hạng người khôn khéo, nháy mắt hiểu được, cũng không phải Sở Hoan không thể giết chết Tiêu Thần, nhưng hiển nhiên là vì suy xét an toàn của Lâm Lan, Tiêu Thần kia hơi thở âm u lạnh lẽo, nếu phía sau gã thực sự có thế lực khác, cho dù bắt Tiêu Thần, chỉ sợ đám người phía sau gã sẽ gây bất lợi cho Lâm Lan, Sở Hoan không thể lúc nào cũng bảo hộ bên người Lâm Lan, hơn nữa trước khi chưa rõ ràng lai lịch thật sự của đối phương, xử lý như vậy cũng coi như là thỏa đáng. Gió đêm lạnh lẽo, một chiếc xe ngựa trên đường dài quạng quẽ chạy về phía cửa thành, chung quanh xe ngựa, hơn 10 tên tùy tùng đi theo, không ít người đều băng bó, chật vật không chịu nổi. Tiêu Thần cưỡi một con ngựa, theo sát phía sau xe ngựa, dọc theo phố dài, từ một ngõ nhỏ truyền ra tiếng mèo kêu, trầm thấp mà quỷ dị. Tiêu Thần nhìn xung quanh, đầu ngựa vừa chuyển, lập tức yên lặng không tiếng động quẹo vào trong ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ, một chiếc xe ngựa đang dừng, phu xe mặc quần áo bông thật dày toàn thân, đội mũ mềm lớn, thậm chí đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt. Tiêu Thần tới bên cửa xe, liền dừng lại, bên trong xe truyền ra một giọng nói cực kỳ già nua, không ai theo dõi chứ, ngươi hẳn là tin tưởng ta. Tiêu Thần thản nhiên nói, người thế nào, đứt một chân. Tiêu Thần thấp giọng đáp, hơn nữa từ nay về sau không bao giờ có thể đụng nữ nhân. Bên trong xe ngựa phát ra tiếng cười, Sở Hoan xuống tay quả nhiên đủ độc. Tiêu Thần thản nhiên nói, Sở Hoan là người cực kỳ thông minh, cho dù hắn có phẫn nộ, cũng tuyệt đối không ra tay giết Lục Thế Huân. Ta từng nghĩ hắn sẽ biến Lục Thế Huân thành tàn phế, nhưng không thể tưởng được hắn lại khiến Lục Thế Huân đoạn tử tuyệt tôn. Hắn là người ngoan độc, người trong xe ngựa nói, nếu không vì ích lợi hai chúng ta, ta thật hy vọng lần này hắn có thể chết. Tiêu Thần thản nhiên nói, hắn tự nhiên không thể chết được. Nếu hắn chết, chúng ta sẽ không thể mượn tay hắn đánh tàn phế Lục Thế Huân, càng không thể khiến Lục gia và Tô gia từ nay về sau trở mặt. Cuối cùng Tô gia cũng không có gì trông cậy vào, đây chẳng phải hợp ý ngươi, chỉ tiếc sáu gã cao thủ ta khổ tâm huấn luyện, người trong xe ngựa thở dài, trong một đêm, chặt đứt một cánh tay của ta, người huấn luyện ra, vốn chính là vì chịu chết, giọng Tiêu Thần lạnh như băng, cực kỳ coi thường đối với sinh mệnh, trong tay ngươi không thiếu bạc, có bạc, tự nhiên sẽ lại có người. Người trong xe ngựa trầm ngâm một lát, rốt cuộc nói, Lục Thế Huân tàn, ta nghe nói trái tim Lục Tiểu Phong không tốt, lần này đã kích đối với hắn chỉ sợ không nhỏ, người già, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Lão lập tức cười nói, nếu Lục Tiểu Phong chết rồi, chỉ để lại một đứa con không nên thân như vậy, còn không phải mặc ngươi bài bố. Lục Thế Huân tự cho là tối nay đều là một tay hắn an bài, chỉ tiếc hắn ngu xuẩn căn bản không biết, là chính hắn đẩy mình xuống vách núi. Khóe miệng Tiêu Thần lộ ra nụ cười cổ quái, lần này ít nhiều cũng nhờ ngươi, cả quay đầu ngựa lại, thấp giọng nói, không nên khinh thường Sở Hoan, người này lai lịch không rõ, ta chỉ sợ phía sau hắn cũng có bối cảnh thật lớn, nếu không đến lúc bất đắc dĩ, không nên giao tranh với hắn, nếu không chỉ sợ sẽ làm hỏng chuyện lớn, chuyện bên này, ta tự nhiên biết xử lý ra sao. Người trong xe ngựa chậm rãi nói, ngươi xử lý tốt chuyện ở Thái Nguyên là được rồi. Tiêu Thần hơi nhíu mày, cũng không nói nhiều, vung cương ngựa, đi ra khỏi ngõ nhỏ, đuổi theo xe ngựa của Lục Thế Huân. Mà trong xe ngựa trong ngõ nhỏ cũng nhanh chóng rời khỏi, hết thảy dường như chưa từng phát sinh. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 135. Sở Hoan suốt đêm không rời khỏi Tô Phủ, ngay cả Bạch Hạc Tử cũng đi theo canh giữ ở Tô Phủ. Cho đến sáng sớm hôm sau, khi trời bắt đầu rạng, Vệ Thiên Thanh cưỡi ngựa tới, vào thẳng phủ. Ngồi xuống ghế nói, đã kiểm tra 6 thi thể của thích khách, không tìm thấy bất cứ cái gì. Hơn nữa, gương mặt của bọn họ đều lạ lẫm, chúng ta chưa từng gặp qua. Sở Hoan nói, Tôn nha tướng thì sao? Cấm vệ quân có người này không? Trong số các nha tướng có một người họ Tôn thật. Vệ Thiên Thanh trả lời, nhưng lần trước ở sông Kính Giang có xảy ra trộm cướp, Tôn nha tướng đã được bí mật phái đến Kính Giang điều tra tung tích đạo tặc, không có ở Phủ Thành. Nói tới đây, Vệ Thiên Thanh nhíu mày. Nắm tay lại, Tôn nha tướng bị sai ra ngoài làm việc rất ít người biết. Lần này có người nhận bừa mình là Tôn nha tướng thì không sao, nhưng nếu là vì biết được Tôn nha tướng rời khỏi nên nhân cơ hội hóa trang thành Tôn nha tướng thì không đơn giản. Sở Hoan thấy Vệ Thiên Thanh thái độ ngưng trọng, nhẹ giọng hỏi, Vệ đại ca có cảm giác khác, Vệ Thiên Thanh dường như có tâm sự gì, lắc đầu, không có gì, rồi gã hạ giọng xuống, ta sẽ phái người theo dõi La Thế Lương, chuyện này nếu do hắn gây nên, hắn sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Sở Hoan hỏi, Vệ đại ca chẳng lẽ cho rằng là La Thế Lương phái người ám sát đệ, đêm đó người đệ đắc tội lớn nhất chính là La Thế Lương. Vệ Thiên Thanh giải thích, La Thế Lương tuy rằng là quân nhân, bề ngoài có vẻ cộc cằn thô lỗ nhưng là hạng người tâm cơ giả dối. Nói không chừng lần này là hắn ở phía sau quấy rối đệ. Sáu tên thích khách có vẻ lạ mặt, nhưng ai dám chắc có phải là người hắn âm thầm mời đến hay không? Chỉ tiếc sáu thích khách đều đã chết, không một người nào còn sống sót. Sở Hoang hơi vuốt cằm đột nhiên thoáng thấy Bạch Hạc Tử bên cạnh dù không hề hé răng nhưng mặt lại có vẻ lo lắng, chợt nhớ gã vì thầy trò Như Liên mà chạy cả đêm đến đây. Nhẽ ra đêm qua hắn cũng đã quay lại huyện Thanh Liễu, ai biết lại xảy ra sự cố. Hắn lập tức đứng dậy, chắp tay hướng Vệ Thiên Thanh nói, Vệ đại ca, bây giờ tiểu đệ phải về huyện Thanh Liễu một chuyến, không thể trì hoãn. Vệ Thiên Thanh ngạc nhiên, lúc này đi huyện Thanh Liễu làm gì? Sở Hoang thuật lại sơ qua câu chuyện. Vệ Thiên Thanh gật đầu nói, Sở huynh đệ quả nhiên là người nhân nghĩa, rồi trầm giọng kêu lên, Vương Hàm, Liễu Béo, từ ngoài cửa, lập tức có hai gã binh sĩ cấm vệ quân bước vào, một béo một gầy. Vệ Thiên Thanh chỉ vào người gầy nói, hai người này đều là giáo úy cấm vệ quân. Gầy tên Vương Hàm, béo là Liễu Trường Hà, thường gọi là Liễu Béo. Hai người này trước đều tham gia đánh giặc ở Liêu Đông, cũng coi như là từ cõi chết trở về, võ công bình thường nhưng dám liều mạng. Sở huynh đệ, đệ hiện giờ là cấm vệ quân vệ tướng, tuy rằng không nhập quân báo danh, nhưng thuộc hạ cũng nên mang theo vài người. Hai người này từ nay về sau đều do đệ điều phối. Vương Hàm thoạt nhìn không đến 40 tuổi, cả người toát lên vẻ trầm ổn. Liễu Béo cao lớn thô kệch, vóc dáng thấp đậm, rắn chắc. Nghe Vệ Thiên Thanh nói bọn họ võ công bình thường dù không dám nói lời nào nhưng vẫn biểu môi, hiển nhiên không cho rằng gã nói đúng. Không đợi Sở Hoang kịp lên tiếng, Vệ Thiên Thanh đã nói tiếp, từ nay về sau, các ngươi đi theo làm ban sai cho Sở vệ tướng. Sở Hoang vốn định cự tuyệt nhưng cũng biết đấy là tâm ý của Vệ Thiên Thanh, đoán gã Sở thích khách chưa từ bỏ ý định, cho nên bài trí hai người bọn họ bên cạnh, có gì còn chiếu ứng lẫn nhau. Vương Hàm đã chấp tay tuân lệnh, nhưng Liễu Béo thì la lên, thống chế đại nhân, Sở vệ tướng không ở trong quân, chúng ta đi theo thế nào? Vệ Thiên Thanh nói, Sở vệ tướng ở Tô Phủ, đã được Tổng đốc đại nhân đáp ứng. Trong khi Sở vệ tướng chưa vào quân doanh, các ngươi cũng ở lại Tô Phủ. Gã chỉ vào giáp trụ bọn họ, y phục này lộ liễu quá, quay về thay đổi y phục. Tóm lại, Sở vệ tướng ở đâu, các ngươi ở đó, chờ lệnh. Liễu Béo vội hỏi, đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cũng phải ở Tô Phủ làm hộ viện? Vệ Thiên Thanh nhíu mày, Liễu Béo, ngươi nói mấy lời vô nghĩa đó làm gì? Bảo ngươi làm gì thì làm cái đó. Sở vệ tướng sắp về trấn Thanh Liễu, hai người đi ra ngoài chuẩn bị một chút, rồi đi theo. Liễu Béo thấy Vệ Thiên Thanh có vẻ không hài lòng, không dám nhiều lời, chắp tay tuân lệnh, hai người ra cửa, Liễu Béo nhỏ giọng nói với Vương Hàm, lão Vương, ngươi nói thống chế đại nhân có phải là đối với chúng ta có ý kiến? Vương Hàm thoạt nhìn là một người hiền lành, như cười như không nói, đối với ngươi có thể có chút ý kiến, đối với ta thì không hề có ý kiến gì cả, nói khoác mà không biết ngượng. Liễu Béo khinh thường nói, nếu đối với ngươi không ý kiến, sao phái ngươi đi theo Sở vệ tướng? Sở vệ tướng chỉ là hữu danh vô thực, ta nghe nói còn ở Tô Phủ làm hộ viện, chúng ta đi theo hắn, thì cũng phải làm hộ viện. Lão Vương, ta cảm thấy vệ thống chế đúng là đối với hai ta đã có ác cảm, dùng biện pháp này để hất cẳng chúng ta khỏi cấm vệ quân. Vương Hàm dừng lại, nhìn Liễu Béo, hỏi, Liễu Béo, xin hỏi ngươi chức vụ gì? Liễu Béo ngẩn ra, lập tức nói, ngươi mơ màng rồi à? Ta là cấm vệ quân giáo úy. Vương Hàm gậy đầu, đưa tay ra đếm, giáo úy, nha tướng, vệ tướng, lang tướng. Gã dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Liễu Béo, ngươi cho rằng thống chế đại nhân đối phó với một giáo úy nho nhỏ như ngươi mà cần hao phí tâm tư dùng chiêu này sao? Liễu Béo buồn bực nói, ta không nghĩ vậy. Nhưng ta thời gian gần đây không làm việc gì sai, tại sao lại phái ta theo Sở vệ tướng? Gã nhìn sang Vương Hàm rồi tươi cười, tuy nhiên có lão Vương đi cùng, có ngươi cùng bị phạt, ta cũng thấy thoải mái hơn. Vương Hàm nhìn Liễu Béo lắc đầu, không giống nhau. Cái gì mà không giống, sai ta đi theo Sở vệ tướng, là thống chế đại nhân ban thưởng. Sai ngươi đi theo, thì là trừng phạt. Vương Hàm vừa nói vừa đi, Liễu Béo trong lúc đó không hiểu, bước nhanh hơn đuổi theo. Lão Vương, lời này ta không hiểu, giải thích đi, có một số việc giảng giải cũng không rõ được. Vương Hàm âm trầm nói, ta cảm giác ngày lành của ta tới rồi, nói gì thì nói, ta vẫn là giáo úy cấm vệ quân. Ngày sau đi theo Sở vệ tướng ở Tô Phủ, cho dù là Sở vệ tướng không đối xử tử tế, nhưng Tô Phủ thế nào cũng nể mặt. Tô Phủ này nhiều tiền thế lớn, ăn sung mặc sướng khẳng định là không thể thiếu. Hơn nữa, Đi theo sở vệ tướng ở Tô Phủ cũng có giá trị, không cần phải mỗi ngày đi điểm danh, khoái hoạt như thần tiên vậy. Gã vừa đi vừa nói, nhanh chóng rời khỏi, Liễu Béo ngây người một lát, đột nhiên vỗ đầu, lẩm bẩm, sao ta không nghĩ ra chứ? Xem ra thống chế đại nhân đây là tài bồi chúng ta rồi. Sở Hoang trước khi đi, lại dặn dò Lâm Lan một hồi. Lâm Lan đêm qua chấn kinh, hơn nữa bị lạnh có chút không khỏe, ở trong phòng nghỉ ngơi, cũng căn dặn Sở Hoang trên đường cẩn thận. Sở Hoang dẫn theo hai người Vương Hàm và Liễu Béo đi theo Bạch Hạc Tử ra khỏi phủ thành Vân Sơn, hướng về phía huyện Thanh Liễu mà đi. Tuy rằng trên đường có tuyết động, nhưng cũng may đường khá rộng, Vân Sơn Phủ và huyện Thanh Liễu đường xá lại không quá xa, bọn họ ra roi thúc ngựa, vào chính nọ đã đến được thị trấn. Sở Hoang hôm nay là chuẩn bị đưa Linh già sư Thái đi phủ thành, tìm Xoa Bác xem bệnh. Linh già sư Thái đang hấp hối, hiện giờ cũng chỉ còn cách tìm Xoa Bác thử vận may. Tới khách điếm Tường Vân, trưởng quầy Lý Phú Quý ra đón đầu tiên, vẻ mặt lo lắng, Sở gia, Bạch gia, chuyện không ổn rồi. Sở Hoang nhíu mày hỏi, có đi tìm đại phu không? Đi tìm, đại phu bây giờ vẫn còn ở trong phòng. Lý Phú Quý vội vàng đáp, sau khi Bạch gia rời khỏi, sư Thái vẫn hôn mê bất tỉnh. Một canh giờ trước, bỗng nhiên tỉnh lại, rồi lại thổ huyết, tiểu nhân vội vàng mời đại phu đến, y vừa nói vừa dẫn mấy người tới chỗ Như Liên. Sân viện rất yên tĩnh. Sở Hoang quay đầu lại, ra hiệu hai người Liễu Béo ở ngoài chờ, mình thì cùng Bạch Hạc Tử nhẹ bước vào bên trong phòng. Vừa mới bước vào, đã có một người tiến đến, thấy Bạch Hạc Tử vội vàng chắp tay lại, Bạch gia, Bạch Hạc Tử hỏi, Lưu đại phu, người thế nào, rồi hướng Sở Hoang giới thiệu, Sở huynh. Vị này chính là Lưu đại phu, thông thạo Nam Bắc y, y thuật rất cao minh, ta vất vả mới tìm được. Sở Hoang chắp tay nói, làm phiền Lưu đại phu, hổ thẹn, Lưu đại phu lắc đầu, không ổn, Bạch gia, tiểu nhân đã bất lực. Nàng ta hơi thở mỏng manh, không thể chống đỡ quá một canh giờ nữa. Sở Hoang nhíu mày, vì sao như vậy? Mấy ngày trước đây không phải đã nói là có thể cầm cự thêm vài tháng nữa sao? Lưu đại phu thấp giọng nói, mọi người là không biết. Mấy đại phu trước đều nói sư Thái nhiễm hàn chứng, tại hạ ngay từ khi mới bắt mạch cũng tưởng là hàn bệnh. Nếu là do nhiễm lạnh mà tổn thương ngũ tạng lục phủ, dụng tâm điều dưỡng thì cũng có thể qua được mùa đông năm nay, thậm chí, sang mùa xuân cũng chưa biết chừng. Sở Hoang nghe lời y có ý tứ, nhíu mày nói, Lưu đại phu, chẳng lẽ không đúng là triệu chứng hàn bệnh? Lưu đại phu lắc đầu, cười khổ, nếu là đại phu bình thường, chỉ sợ sẽ hiểu nhầm. Tuy nhiên tại hạ vào Nam ra Bắc, thấy không ít thương bệnh, mạch tượng tuy là trạng thái nhiễm lạnh, nhưng có chút khác với hàn tật thông thường, gần như không thể phát hiện. Tuy nhiên tại hạ sớm đã có lần gặp phải loại bệnh này, cho nên phát hiện ra, mời chỉ giáo, vị sư thái này không phải bị bệnh, mà bị thương. Lưu đại phu khẳng định, nếu tại hạ không nhầm, sư thái là đã từng bị thương thế rất nặng, thậm chí thiếu chút nữa đã mất mạng. Nhưng tại hạ cũng không có cách nào chống đỡ. Tuy nói có thể cầm cự qua nhiều năm, nhưng dạ dày đã bị tổn thương nghiêm trọng, vẫn chưa từng khôi phục, có thể sống đến hôm nay đã là kỳ tích rồi, bị thương, Bạch Hạc Tử cả kinh, là đao thương hay kiếm thương? Lưu đại phu lắc đầu nghiêm mặt nói, thương thế của sư thái không phải đao kiếm gây ra, mà là do chấn thương bởi một lực lớn. Năm đó ta ngẫu nhiên gặp một người bệnh, là người trong giang hồ, bị trúng một chưởng vào bụng, tuy rằng lúc đó cứu kịp nhưng dạ dày cũng đã bị tổn thương. Mạch tượng với vị sư thái này giống như đúc, nhưng vị sư thái chống đỡ được nhiều năm, còn người kia chỉ kéo được 2 tháng là hết. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 136, Sở Hoang nhíu mày, trầm ngâm một lát, rốt cuộc hỏi, vị sư thái này bị thương, có còn người khác biết được, thầy trò Như Liên bị đuổi ra khỏi Am Tĩnh Từ, Sở Hoang cũng từng tới Am Tĩnh Từ, chỉ cảm thấy Am Tĩnh Từ lộ ra hương vị cổ quái. Chẳng qua hắn cũng không rõ trong đó rốt cuộc che giấu cái gì, nhưng thầy trò Như Liên ở cùng một chỗ tại Am Tĩnh Từ, chắc chắn sẽ có một cảm giác quái dị, dù cho Như Liên chỉ là linh già thu dưỡng, cũng không có bối cảnh khác, nhưng chỉ sợ linh già này không phải một ni cô bình thường. Lưu đại phu vội vàng nói, Sở gia yên tâm, việc này ta chưa bao giờ nhắc qua với người khác, gã nhận ra linh già bị thương, cũng không phải thương thế bình thường, cho là linh già này cũng quấn vào giang hồ tranh giết. Tự nhiên không dám đơn giản nhắc tới với người khác. Sở Hoang hơi gật đầu, thấp giọng nói, Lưu đại phu, thương thế của vị sư thái này, ngươi ra khỏi cánh cửa này, tuyệt đối không thể nhắc tới với bất kỳ ai, nếu không chỉ sợ ngươi sẽ rước lấy tai họa. Lưu đại phu liên tục gật đầu nói, Sở gia yên tâm,

Rời Phật không phải tâm, giọng nói nàng bình thản khác thường, mà trên mặt nàng, một mảnh thần sắc tường hòa, trong tiếng nức nở của Như Liên, giọng Linh và sư thái càng lúc càng nhỏ, cuối cùng rốt cuộc không thể nghe thấy. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 137, Sở Hoang và Bạch Hạc Tử thì thầm bàn chuyện hậu sự. Nếu Linh già chết, tuy rằng không phải chuyện quá lớn, nhưng cũng phải tìm một khu đất mua cổ quan tài an táng. Như Liên chỉ là một tiểu cô nương 14, 15 tuổi, quá ngây thơ, nếu không giúp cô thì cô cũng chẳng biết phải làm gì cả. Đang thảo luận, thì nghe từ trong phòng vọng ra tiếng khóc đau đớn, Như Liên đang nức nở gọi tên sư phụ. Sở Hoang và Bạch Hạc Tử lòng trầm xuống, bọn họ biết, Linh già sư thái đã qua đời. Sở Hoang bỗng nhiên đứng dậy, do dự một chút, lại ngồi xuống. Bạch Hạc Tử chưa kịp thắc mắc, hắn đã hạ giọng nói, để cho nàng ta khóc một chút, nỗi đau quá lớn, nếu không xả ra thì càng nguy hại. Bạch Hạc Tử gật đầu, chỉ có điều tiếng khóc của Như Liên vọng rất xa, Vương Hàm và Liễu Béo ở bên ngoài nghe thấy, còn tưởng bên trong xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới. Thấy Sở Hoang ngồi ở đại sảnh, tiếng khóc từ buồng trong phát ra, đều ngơ ngác nhìn nhau, lấy làm kỳ quái. Sở Hoang thấy hai người đến, liền nói, các ngươi ở đây rồi, ta có việc muốn làm phiền hai vị. Hai người vốn đã nhận lệnh của Vệ Thiên Thanh là để làm ban sai cho Sở Hoang, nên vội vàng chắp tay lại. Vệ tướng đại nhân, có việc sai khiến, thuộc hạ không dám không theo. Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nói, nhờ hai người mua giúp một ít đồ tang lễ. Tiện hỏi thăm ở các cửa hàng xem tang sự nên xử lý thế nào. Sở Hoang chưa từng lo việc tang lễ, nên không biết bắt đầu thế nào. Vương Hàm vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng Liễu Béo thì có chút thay đổi, mày hơi nhăn lại. Sở Hoang nhìn thấy, thản nhiên hỏi, như thế nào, khó xử sao? Liễu Béo biết Sở Hoang hỏi mình, vội đáp, không dám, thuộc hạ lập tức đi làm. Trong lòng gã buồn bực vô cùng, dẫu sao thì lo liệu tang sự cũng chẳng phải là việc vui vẻ. Vương Hàm cũng chắp tay nói, vệ tướng, xử lý tang sự cũng không khó, nhưng có nhiều việc cần lưu ý, không biết người chết ở nơi nào. Mỗi nơi có một cách thức khác nhau. Nếu là người địa phương, thuộc hạ đi tìm một lão nhân đến giúp. Nếu không phải là người địa phương, thì phải hỏi xem cách bọn họ tổ chức tang sự ra sao, người chết là nam hay nữ, cách tổ chức tang lễ cũng khác nhau. Sở Hoang nghe vậy cũng hiểu, Vương Hàm là người biết làm việc, việc lớn việc nhỏ đều cần vệ tướng quyết định. Vương Hàm tiếp tục nói, việc lớn có cách xử lý việc lớn, việc nhỏ có cách của việc nhỏ. Tuy nhiên thuộc hạ nghĩ bất kể là lớn hay nhỏ, việc cấp bách là tìm một khu mộ. Tiếp theo là quan tài. Người chết cũng phải để mấy ngày, hết thảy phải lo kịp. Bạch Hạc Tử cũng nói, vị huynh đệ này nói đúng. Sở huynh, chuyện khu mộ ta đi xử lý. Bố trí linh đường, thì bên này lo liệu, gã đứng dậy định đi. Sở Hoang chợt nhớ ra chuyện gì, vội lên tiếng, Bạch huynh, chờ. Bạch Hạc Tử hỏi, làm sao vậy, chúng ta ở đây bàn việc, thiếu chút nữa quên chuyện quan trọng. Sở Hoang cười khổ, Linh già là người xuất gia, chúng ta không việc tang sự của người xuất gia như thế nào. Các ngươi cứ chờ một lát, ta thảo luận với Như Liên, rồi sẽ quyết định. Bạch Hạc Tử cũng vỗ trán, chúng ta nóng vội, đúng là quên chuyện quan trọng nhất. Bất chợt, có hai tiếng bụng sôi vang lên. Sở Hoang ngạc nhiên hỏi, làm sao vậy? Liễu Béo đỏ mặt lên, đại nhân, là bụng thuộc hạ, bụng không ổn. Sở Hoang nhíu mày, Liễu Béo lắc đầu, lúng túng nói, đa tạ vệ tướng đại nhân quan tâm, không phải bụng bất ổn, mà là, đói bụng. Vương Hàm bên cạnh nói rõ ràng, đại nhân, hắn đã đói bụng. Sở Hoang ngẩn ra, lập tức hiểu. Đêm qua sau khi xảy ra việc, Sở Hoang thủ hộ đến hừng đông. Trời vừa sáng, lại dẫn mấy người vội vàng đến thị trấn, dọc đường đi thật đúng là không ăn gì. Liễu Béo xấu hổ đỏ cả mặt, tại hạ vẫn còn chịu được, nhưng bụng gã thì lại sôi lên. Sở Hoang dở khóc dở cười, nhìn Bạch Hạc Tử nói, nhờ Lý trưởng quỹ chuẩn bị đồ ăn, không ăn no thì cũng chẳng làm được gì cả. Tiện thể, hỏi y một chút, thi thể Linh già sư thái để trong này có được không? Nếu không thì nên giải quyết thế nào? Bạch Hạc Tử đáp ứng một tiếng, rồi đi ra cửa. Liễu Béo lúc này mới cùng Vương Hàm đi vào trong viện, thấy Sở Hoang đã đi vào buồng trong, Liễu Béo hạ giọng lắc đầu nói, vốn tưởng rằng đi theo làm chuyện lớn, ai biết, đi theo Sở vệ tướng, việc đầu tiên là xử lý tang sự, thật xui xẻo. Vương Hàm bình thản, cho dù là việc tốt việc xấu, chúng ta cũng phải phụng mệnh làm việc. Nếu sai chúng ta giết người phóng hỏa, chẳng lẽ ngươi dám cãi quân lệnh? Liễu Béo biểu môi, ta xem ngươi rất thích lo liệu tang sự đấy. Vương Hàm lãnh đạm liếc nhìn gã, hỏi, vệ tướng đại nhân có lệnh, ngươi có dám cãi hay không? Liễu Béo ngẫm nghĩ một chút, rồi lắc đầu, nếu không thể cãi, lại tỏ thái độ không tình nguyện, khiến vệ tướng đại nhân không hài lòng, chẳng bằng hết sức làm việc, tạo ấn tượng tốt với vệ tướng đại nhân. Vương Hàm chậm rãi nói tiếp, hôm nay kỳ thật ta rất thoải mái. Thoải mái? Liễu Béo ngạc nhiên hỏi, bắt ngươi xử lý tang sự, mà ngươi còn thoải mái? Tất nhiên, Vương Hàm cười nói, vừa rồi biểu hiện của ngươi và ta khác hẳn nhau. Vệ tướng đối với ta ấn tượng rất tốt, đối với ngươi, chỉ sợ có ấn tượng không hay. Ngày hôm đó vừa đi theo đại nhân, ta đã cảm giác tiền đồ vô lượng, còn tiền đồ của ngươi. Nói tới đây, gã lắc đầu, thở dài, Liễu Béo trong lòng giật thót lên, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói, ngươi đừng cho là mình đúng. Ngươi thực sự nghĩ rằng mãi mãi đi theo Sở vệ tướng? Vương Hàm nghiêm nghị nói, vì sao không? Liễu Béo, ta hỏi ngươi, ngươi nhập ngũ đã bao lâu rồi? Liễu Béo ngẫm nghĩ một chút, đáp, 14 năm, 14 năm, Vương Hàm cười ha hả, ta là 16 năm, chúng ta đều là lão binh, lăn lộn bao năm, vẫn chỉ là giáo úy. Liễu Béo có chút xấu hổ, lại đã nghe Vương Hàm nói tiếp, nhưng Sở vệ tướng không hề vào trong quân ngày nào, liên tục thăng chức, đến bây giờ đã làm vệ tướng, ngươi nói có phải là có sự chênh lệch lớn không? Liễu Béo thì thầm, lão Vương, có phải ngươi cho rằng vệ tướng là dựa vào quan hệ mà lên? Vương Hàm lắc đầu, không phải, vậy có ý gì? Vệ tướng rất lợi hại, tiền đồ sáng lạng. Vương Hàm thản nhiên nói, ngươi dùng cái đầu béo suy nghĩ một chút. Vệ thống chế đại nhân là người tâm cao khí ngạo, xưa nay đối đãi với người không hề giả dối. Nhưng thái độ đối với vệ tướng đại nhân thì rất mềm mỏng, trước sau như một đều gọi là huynh đệ. Ngươi từ trước đến nay đã thấy vệ thống chế đại nhân đối đãi với ai như thế chưa? Liễu Béo lắc đầu thở dài, không có, theo ta được biết, vệ sở quân Thiên Hộ bị đuổi khỏi phủ chỉ huy sứ, hơn nữa, bị chặt đứt một cánh tay của hắn, chính là sở vệ tướng chém đứt, bản lĩnh như vậy, ngươi xem có mấy ai có? Liễu Béo thay đổi nét mặt, thật sao, trong đầu ngươi mỗi ngày chỉ có mông ngực nữ nhân thôi. Việc đó hiển nhiên rồi, ngươi không cần phải hồ nghi, Vương Hàm thản nhiên nói. Liễu Béo đỏ mặt lên, khuyết điểm lớn nhất của gã, đúng là háo sắc, sở vệ tướng có thể liên tục thăng nhiệm, hiện tại xem ra, không phải dựa vào quan hệ mà là bản lĩnh. Vương Hàm hạ giọng nói, ta có cảm giác, nếu đi theo sở vệ tướng, ngày sau chắc chắn tiền đồ vô lượng. Liễu Béo nghiêm nghị nói, lão Vương, ngươi quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi nói đúng, nhưng lời hôm nay, có vài phần đạo lý, cho nên ngươi về sau hãy xem việc ở bên sở vệ tướng là cơ hội đi. Vương Hàm vỗ đầu Liễu Béo. Có ngươi hỗ trợ, sở vệ tướng sẽ càng tin tưởng ta hơn. Về sau nếu ta phát đạt, nhất định sẽ không quên ân tình của ngươi. Liễu Béo vẫy tay, nghiêm nghị nói, lão Vương, mấy lời này của ngươi không đúng. Liễu Trường Hà ta làm việc xưa nay rõ ràng lưu loát. Kỳ thật ta đối với sở vệ tướng vô cùng khâm phục, về sau có chuyện, đều xung phong làm. Lão Vương, ta so với ngươi, tuổi trẻ hơn, có một số việc có thể làm tốt hơn ngươi. Đúng rồi. Ngươi có ý kiến gì không? Vương Hàm lại lẩm nhìn Liễu Béo, lắc đầu, việc này ta không đáp ứng ngươi. Vì sở vệ tướng tin ta hơn ngươi, rất nhiều chuyện sẽ không sai ngươi làm. Mà ta nhất định cũng tranh đi làm. Nói không chừng, sở vệ tướng sau này thăng chức nhanh, ta đi theo cũng sẽ được thơm lây. Thật hy vọng sẽ nhanh chóng đi lên, lúc này một gã tiểu nhị khách điếm đã đến gọi hai người đi ăn. Vương Hàm sửa sang lại y phục, nghênh ngang đi vào. Liễu Béo nhìn theo bóng dáng của Vương Hàm, trong lòng hạ quyết tâm, ngày sau Sở Hoang có bất cứ điều gì sai khiến, mình quyết không thể chậm chân hơn Vương Hàm. Gã đảo tròng mắt lia lịa, đột nhiên cười ha hả, cũng không đi ăn cơm, lấy tay xoa xoa cái bụng, đứng ở trước phòng nghiêm túc cảnh giới, lòng thầm nghĩ, lão Vương thật sự là ngu, bây giờ ta cứ đứng ở đây, vệ tướng đại nhân thấy ta làm hết phận sự, nhất định sẽ càng thêm tín nhiệm ta. Lão Vương, ngươi sao dám so đo với ta chứ? Sở Hoang đi vào trong phòng, nhìn thấy Như Liên nắm lấy tay Linh già sư thái khóc sướt mướt, thân hình gầy yếu không ngừng run rẩy, trong lòng cũng thấy bùi ngùi, hắn biết chuyện này khiến Như Liên đau đớn thế nào. Nhìn thân hình nhỏ bé đáng thương lọt thỏm trong cái áo bông, Sở Hoang chỉ muốn ôm tiểu ni cô vào lòng mà an ủi một phen. Nhưng biết cô là người xuất gia không thể làm thế, nên ngồi xuống, đột nhiên kêu lên một cách kinh ngạc, "A!" Như Liên quay đầu lại hỏi, "Sở đại ca, huynh làm sao vậy?" Đã thấy Sở Hoang ngẩng đầu lên nhìn nhóc nhà, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấc mơ vn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 138. Tuy rằng Như Liên đau khổ trong lòng, nhưng nhìn thấy bộ dáng Sở Hoang, cũng vô cùng tò mò, hai mắt đẫm lệ, lại hỏi một tiếng, Sở đại ca, huynh làm sao vây? Nóc nhà có cái gì? Nàng nhìn theo ánh mắt Sở Hoang hướng lên nóc nhà, xà ngang nhà ngói, cũng không có gì đặc biệt, rất là kinh ngạc, Sở Hoang lại dường như mê mộng, nhìn chằm chằm nóc nhà, không nói một lời, thấy Sở Hoang dường như bị bóng đè, Như Liên hơi sợ hãi, không kìm nổi kéo ống tay áo Sở Hoang, lo lắng nói, Sở đại ca, huynh làm sao vậy? Huynh không nên làm ta sợ, rốt cuộc Sở Hoang hơi vuốt cằm, nói với nóc nhà, sư thái yên tâm, Sở Hoang nhớ kỹ, Như Liên lại kinh ngạc, thất kinh hỏi, Sở đại ca, huynh đang nói chuyện với ai? Trong phòng này chỉ có nàng và Sở Hoang tuyệt đối sẽ không gọi nàng là sư thái, nhưng lúc này Sở Hoang vẻ mặt nghiêm nghị nói chuyện với nóc nhà, thật sự khiến Như Liên tràn đầy kinh ngạc. Sở Hoang quay đầu lại, nhìn Như Liên, hỏi, Như Liên, Linh già sư thái nói, muội có nhớ kỹ? Như Liên vẻ mặt mờ mịt, mở to mắt, hỏi, Sở đại ca, huynh nói cái gì? Sở Hoang nghiêm mặt nói, chẳng lẽ muội không nhìn thấy Linh già sư thái? Nàng vừa mới rời đi, tới Tây Thiên Phật Quốc, Tây Thiên Phật Quốc, Như Liên vội hỏi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sở đại ca, huynh nhìn thấy sư phụ đi Phật Quốc. Nhưng, nàng liếc Linh già sư thái trên giường một cái, bi thương nói, không phải sư phụ ở nơi này sao? Sở Hoang cười nói, Như Liên, muội không cần lo lắng. Vừa rồi ta thấy Linh già sư thái bao phủ trong Phật quang màu vàng, chân đạp mây lành bảy sắc, nói với ta mấy câu, còn dặn dò muội mấy câu. Một đám la hán kim cương vây quanh, đã đi tới Tây Thiên Phật Quốc, Như Liên lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội hỏi, Sở đại ca, huynh nói thật sự, nàng hơi không tin, nhưng nàng tràn đầy lòng cảm kích đối với Sở Hoang, trong lòng nàng Sở Hoang là người cực tốt, hơn nửa giờ phút này trên mặt Sở Hoang là vẻ trang nghiêm, Như Liên thật sự không có hoài nghi quá lớn, nàng là đệ tử cửa Phật, đi theo Linh già sư thái học tập Phật Pháp chưa chắc thâm hậu. Nhưng tự nhiên cũng biết mục tiêu lớn nhất của Phật tử chính là thành thánh thành Phật. Ý Sở Hoang là, Linh già sư thái đi Tây Thiên Phật Quốc, đó là tu thành chính quả. Sở Hoang nghiêm mặt nói, Linh già sư thái một lòng tu Phật, tâm địa lương thiện, cho nên hiện giờ viên tịch, mặc dù thân thể ở nơi này, nhưng chân thân đã tới Tây Thiên Phật Quốc. Như Liên chắp tay chữ thập, vẻ bi thương trên mặt giảm đi một chút, nhẹ đọc Phật Pháp, A-di-đà Phật, nàng lại hỏi Sở Hoang, Sở đại ca, sư phụ nói gì với huynh? Huynh có thể nói cho ta biết không? Sở Hoang gật đầu nói, Linh già không bỏ được muội, để ta sau này chiếu cố muội thật tốt, dặn dò muội sống tốt. Đúng rồi, còn muốn muội phải nghe lời, Như Liên vội đáp, ta vẫn rất nghe lời, vậy là tốt rồi. Sở Hoang lập tức gật đầu, Như Liên lại nói, còn điều gì khác không? Vì sao ta không thấy sư phụ, có thể là muội quá mức bi thương. Sở Hoang nghiêm nghị nói, Như Liên, muội đi theo Linh già sư thái. Tự nhiên cũng biết sinh tử ai cũng không tránh được, Linh già sư thái tu thành chính quả, muội nên cao hứng thay nàng mới đúng. Tuy nói trong lòng Như Liên nhẹ nhõm một chút, nhưng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau cứ rời đi như vậy, trong lòng nàng tự nhiên vô cùng bi thương, hơi trầm ngâm mới nói, Sở đại ca, sư phụ để huynh chiếu cố ta, vậy có phải phiền toái huynh hay không? Linh già sư thái đã thành Phật, ta sao có thể cãi Phật chỉ? Sở Hoang nghiêm mặt nói, Như Liên, về sau Sở đại ca sẽ chiếu cố muội. Muội sẽ không cô đơn một mình, Như Liên hai mắt đẫm lệ nói, ta không nỡ bỏ sư phụ, nhưng ta nghe lời sư phụ. Đúng rồi, Sở đại ca, trước khi sư phụ đi, dặn ta tạm thời phải hoàn tục, nhưng ta có thể hoàn tục sao? Sở Hoang vội vàng nói, đúng, vừa rồi Linh già sư thái dặn dò ta, phải nhớ để muội tạm thời hoàn tục. Nàng còn nói ở nhà xuất gia cũng giống nhau, chỉ cần một lòng hướng Phật, vậy cũng là đệ tử Phật môn. Như Liên à, Linh già sư thái, muội nhất định phải vâng theo, không thể vi phạm. Kỳ thạc trong lòng Sở Hoang hiểu được ý tứ của Linh già sư thái, về sau nếu như mình muốn chiếu cố Như Liên, nếu Như Liên vẫn ăn mặc kiểu ni cô, điều này tự nhiên rất không tiện, chỉ sợ còn có thể gặp phải phiền toái không nhỏ. Như Liên là đệ tử Phật môn ngoan đạo, nếu Linh già sư thái không dặn như vậy trước khi đi, tiểu ni cô sẽ tuyệt đối không thể hoàn tục, cho nên trước khi Linh già sư thái đi, giúp mình giải quyết một phiền toái rất lớn. Hắn nói nhìn thấy Linh già sư thái thành Phật, đó tự nhiên là lời nói dối thiện ý, đương nhiên càng không thể biết được Linh già sư thái có di ngôn. Lúc này tự Như Liên nói ra, trong lòng Sở Hoang, tự nhiên là cố gắng nhấn mạnh việc này. Như Liên do dự một chút, rốt cuộc gật đầu nói, sư phụ nói như vậy, Ta liền nghe sư phụ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sở Hoang vui mừng nói, đúng rồi, Như Liên, nếu Linh và sư thái đã về cõi tiên, nhưng hậu sự vẫn phải xử lý. Sở đại ca chuẩn bị tìm nghĩa trang chôn thân thể Linh và sư thái, nhưng Linh và sư thái là người trong Phật môn, lễ tang người trong Phật môn chú ý cái gì, Sở đại ca cũng không biết, muội có chủ ý gì không. Lúc này Như Liên đang trong đau thương, hơi hoang mang lo sợ, nghe Sở Hoang hỏi như vậy, cũng không biết thế nào cho phải, đành nói, Sở đại ca, ta cũng không biết làm sao. Sở Hoang gật đầu nói, vậy hết thảy do ta tới xử lý, muội không cần lo lắng. Sở đại ca, cảm ơn huynh. Như Liên cảm kích nói, huynh vẫn giúp đỡ ta cũng không biết tạ ơn huynh thế nào mới tốt, chẳng qua mỗi ngày ta sẽ tụng kinh cho huynh, cầu Bồ Tát phù hộ huynh bình an vô sự. Sở Hoang cười ôn hòa, muốn rời khỏi phòng, Như Liên bỗng nhiên nói, đúng rồi, Sở đại ca, ta nhớ ra rồi. Sở Hoang quay đầu lại, hỏi, nhớ ra cái gì? Ta nhớ tới lễ tang của người khác trước kia. Như Liên nói, trước kia trong am có người qua đời, mọi người sẽ vây quanh nàng tụng niệm kinh Phật 3 ngày, sau đó hỏa táng thân thể nàng, bỏ tro cốt vào trong Phật tháp. Sở Hoang nói, chỉ là như vậy sao? Như Liên ngẫm nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng là như vậy, có trình tự là dễ làm rồi. Sở Hoang nhẹ nhàng thở ra, chúng ta cũng xử lý dựa theo như vậy, muội biết phải tụng kinh gì, đúng không? Ta biết, Như Liên gật đầu nói, là Vãng Sinh chú, còn có Tịnh Thổ văn, Đại Bi chú, Tâm kinh, Địa Tạng kinh. Sở Hoang nghe choáng váng, vội nói, vậy được rồi, ta đi tìm vài người tụng kinh. Như Liên chắp tay đáp, A Di Đà Phật, cảm ơn Sở đại ca. Nàng khoanh chân ngồi xuống bên giường, thấp giọng tụng niệm, cũng bắt đầu đọc lên Vãng Sinh chú. Sở Hoang ra cửa, chỉ thấy Liễu Béo Uy Phong đứng trước cửa, chặn cửa, trong nhất thời không ra được, nhíu mày nói, Liễu Béo, sao lại chặn cửa? Tránh ra một chút, Liễu Béo nghe được tiếng chân Sở Hoang đi ra, cho nên phấn chấn, bộ dáng rất uy mãnh, vốn định khiến Sở Hoang khen hai câu, thật sự không thể tưởng được lại bị Sở Hoang trách một câu, trong lòng buồn bực tới cực điểm, vội vàng nhường chỗ, vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn cẩn thận hỏi, đại nhân, ngài có phân phó khác sao? Ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó xuống, thuộc hạ lên núi đao xuống biển lửa, nhất định sẽ vâng theo phân phó. Vừa rồi Vương Hàm nói một phen, tác động rất lớn đối với Liễu Béo, cảm thấy nếu ngày sau Sở Hoang thật sự một bước lên mây, mình đi theo bên người Sở Hoang, cũng có thể gà chó lên trời, nói không chừng còn có thể làm rạng rỡ tổ tông. Sở Hoang nhìn Liễu Béo một cái, chỉ thấy trên khuôn mặt tròn nút nít của Liễu Béo, tràn đầy vẻ chờ đợi, dường như thật sự hy vọng mình phân phó việc cho gã. Ngươi có thể tụng kinh hay không? Sở Hoang nghĩ một chút, hỏi. Liễu Béo ngẩn ra, không kìm nổi gãi đầu, hỏi, đại nhân, ngài nói cái gì? Tụng kinh. Sở Hoang lặp lại một lần, lập tức lắc đầu nói, ngươi sao lại biết tụng kinh? Hắn liền muốn đi tìm Bạch Hạc Tử thảo luận, Liễu Béo làm sao bỏ qua cơ hội thể hiện này? Nhìn thấy Sở Hoang muốn đi, gấp quá nói, đại nhân, thuộc hạ biết tụng kinh. Sở Hoang quay đầu lại, ngạc nhiên nói, ngươi biết? Trán Liễu Béo đổ mồ hôi, nghẹn đỏ mặt, đại nhân, ngài để ta niệm cái gì ta sẽ niệm cái đó. Đúng lúc này, lại nghe được tiếng bước chân vang lên, Sở Hoang nhìn lại theo tiếng, đã thấy một người cao gầy mang theo 3-4 người tới đây. Người cao gầy kia nhìn thấy Sở Hoang, đã lộ ra vẻ vui mừng, bước nhanh tới không người nói, Sở gia, người này không phải ai khác, là Mã Tĩnh của Chính Khí Đường. Sở Hoang diệt Bát Lý Đường, sửa Bát Lý Đường thành Chính Khí Đường, hiện giờ Chính Khí Đường giao cho Mã Tĩnh quản lý. Tin tức của tiểu tử này quả thật linh thông, dĩ nhiên tìm được tới nơi này. Sở Hoang mỉm cười nói, sao ngươi lại tới đây? Sở gia đi phủ thành, tiểu nhân vốn định qua vài ngày tới phủ thành bái kiến, nhưng hôm nay có người về báo, Sở gia trở về thị trấn, tiểu nhân biết được Sở gia ở nơi này, cho nên tới đây bái kiến. Mã Tĩnh cung kính nói. Sở Hoang nói, thời gian ta rời khỏi, Chính Khí Đường vẫn tốt chứ? Mã Tĩnh vội đáp, Sở gia đã dặn dò, phải ức thúc người của Chính Khí Đường, tiểu nhân đều dựa theo Sở gia phân phó, không ai dám ức hiếp dân chúng. Hai ngày trước còn tới huyện nha một chuyến, cầu bên kia giới thiệu một số việc làm, nha môn đã đáp ứng, tới đầu xuân, vừa lúc có công trình, đến lúc đó sắp xếp cho chúng ta làm. Sở Hoang mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Mã Tĩnh thấp giọng nói, Sở gia trở về, là có chuyện muốn làm sao? Các huynh đệ chúng ta đều ở đây, nếu cần người, chuyện một câu nói. Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, mới thấp giọng hỏi, các ngươi có thể tụng kinh hay không? Nếu Như Liên nói phải tụng kinh, Sở Hoang biết ý nàng lúc này, tự nhiên muốn thành toàn cho nàng, nhưng nếu đi mời một đám ni cô hoặc hòa thượng đến, khó tránh khỏi làm lớn chuyện. Sở Hoang biết, nếu Linh và sư thái có linh, cũng tuyệt đối không hy vọng làm lớn chuyện. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, tìm vài người tới làm một chút, ý tứ để Như Liên thoải mái trong lòng một chút là được. Mã Tĩnh và người chính khí đường phía sau há miệng, nhất thời nói không ra lời. Dù sao quán trọ Tường Vân cũng là quán trọ, Linh và sư thái mất ở chỗ này, nếu còn xử lý tang sự ở nơi này, cũng khó tránh khỏi không thuận tiện. Tuy rằng Lý trưởng quỹ không dám nói gì, nhưng cũng hơi có vẻ khó xử. Cũng may Sở Hoang cũng là người nói đạo lý, không làm khó xử, để người tìm xe, đưa di thể Linh và sư thái đến chính khí đường, dựng linh đường trong chính khí đường. Chuyện này Sở Hoang không muốn nhiều người biết, cho nên trước đó chính khí đường đều rửa sạch sẽ, chỉ để lại Mã Tĩnh và một số người của chính khí đường, mặt khác phái người tìm lão tiên sinh giỏi lo liệu tang sự ở láng giềng. Dựa theo phân phó của lão tiên sinh, mọi người ba chân bốn cẳng dựng linh đường, lại phái người chọn mua một số thứ cúng tế. Như Liên tự tay lau người thay đổi đồ ni cô mới tinh do Sở Hoang mang tới cho Linh và sư thái, nàng không ngừng bi thương. Dựa theo lời Như Liên, di thể Linh và sư thái phải đặt 3 ngày, tụng kinh 3 ngày, sau đó hỏa táng, đưa tro cốt gửi vào trong Phật tháp Am Ni Cô. Từ đầu đến cuối Như Liên đi theo bên cạnh di thể Linh và sư thái, thành tâm tụng kinh, Sở Hoang lại sai người chuẩn bị một quyển Vãng Sinh Kinh, để mọi người cố gắng nhớ mấy trăm từ phía trước, sau đó đều tụng kinh cho Linh và sư thái ở linh đường. Những người này làm sao biết tụng kinh cái gì, ngay từ đầu còn nhớ được, thành thật tụng kinh, sau càng ngày càng quên nhiều, chỉ có thể lặp lại mấy chục chữ đầu, nhưng bởi vì Sở Hoang ở đây, những người này đọc cũng có bộ có dạng, đặc biệt Liễu Béo, nhìn qua vô cùng thành kính, giọng nói cũng lớn nhất, lúc mệt mỏi, mọi người cũng thay phiên, nhưng Như Liên quả thật từ đầu đến cuối không rời đi, tuy rằng cũng ăn vài thứ, lại không ngủ được, hơn nữa thương tâm quá độ, có vẻ vô cùng mệt mỏi, Sở Hoang khuyên vài lần, Như Liên lại kiên trì không rời đi, Sở Hoang thở dài trong lòng, cũng không khuyên nữa, hắn sợ hãi Lâm Lan và người nhà ở Phủ Thành lo lắng, phái người đi thông báo Lâm Lan, nói hắn có việc muốn làm ở huyện thành, tránh cho bọn họ vướng bận. Tới buổi tối ngày thứ hai, Sở Hoang cũng thật sự không chống đỡ được, nửa đến trước trong một hồi, Bạch Hạc Tử tỉnh dậy lại thay hắn, hắn liền tới hậu viện chính khí đường nghỉ tạm. Cảm xúc bi thương của Như Liên hai ngày này, tự nhiên cũng ảnh hưởng tới Sở Hoang, nghĩ tới tiểu ni cô đau buồn trong lòng, Sở Hoang ở trong phòng cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Sau khi hắn thở dài một tiếng, đột nhiên chấn động toàn thân, bởi vì hắn lại nghe được một tiếng thở dài, hình như là tiếng vang. Nhưng tiếng vang này lại phát ra từ phía sau mình, lúc này trong phòng chỉ có mình hắn, ngọn đèn dầu lóe lên, tiếng thở dài phía sau tới vô cùng đột nhiên, dù lá gan Sở Hoang rất lớn, lúc này không khỏi sởn tóc gáy, nghĩ thầm lúc mình tiến vào, trong phòng cũng không có người khác, cửa sổ cũng đóng kín, tiếng thở dài phát ra đột nhiên này là của người nào? Chẳng lẽ là quỷ hồn phát ra? Sở Hoang vốn không tin quỷ thần, nhưng ngay cả chuyện lạ xuyên qua này cũng có thể xảy ra. Tồn tại một số việc lạ vượt qua khoa học cũng không khiến hắn hoài nghi, hơn nữa di thể Linh và sư thái đặt trước viện, đêm tối người yên, lúc này tiếng thở dài phía sau khiến Sở Hoang dựng tóc gáy lên, sau tiếng thở dài kia, phía sau không còn động tĩnh khác, trái tim Sở Hoang đập thình thịch, trong nhất thời không dám quay đầu lại, nhưng cũng không cảm ứng được có người tồn tại phía sau, hắn hơi hoài nghi lỗ tai của mình, có phải nghe lầm hay không, giờ phút khủng bố này thật sự khó có thể hình dung, dùng sự cảnh giác của Sở Hoang, không có khả năng vừa rồi lúc vào phòng, trong phòng có người nhưng hắn không phát hiện, Sở Hoang chỉ cảm thấy cổ hơi cứng ngắc, muốn quay đầu lại hỏi rõ là ai, nhưng lại sợ phía sau không có ai hết, mà là một tấm mặt quỷ dán lên, nói cho hắn, ta là quỷ, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 139, Sở Hoang ngồi ở trên ghế, cảm thấy trong phòng lành lạnh quỷ khí, nhưng nghĩ lại, chính mình là linh hồn xuyên qua thế giới này, cũng chẳng khác gì là quỷ, cho dù phía sau đích thực là quỷ thì cũng không có gì đáng sợ. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi về phía trước hai bước, thoạt nhìn tự nhiên vô cùng, nhưng một bàn tay đã cầm lấy dao găm trên người mình. Tuy nhiên, khi hắn quay người lại thì không khỏi giật mình, vì phía sau không hề có người. Nói như vậy, vừa rồi là ảo giác, Sở Hoang thở dài lắc đầu, thì thào lẩm bẩm, mấy ngày nay đầu óc quá mệt mỏi, đúng là đã bị hoang tưởng, phải nghỉ ngơi mới được. Hắn nói xong câu đó, chậm rãi đi về phía giường, chỉ đi hai bước, bất chợt lại vung dao ra, lần này tốc độ cực nhanh. Hắn tin tưởng, nếu phía sau mình có người, mũi dao này cho dù không thể đâm chết người, thì đối phương quyết cũng không dễ dàng né tránh. Nhưng một dao này vẫn như cũ đâm vào khoảng không, phía sau hắn vẫn như cũ là một khoảng không trống rỗng. Sở Hoang vẻ mặt ngưng động, khóe miệng co giật, tuy rằng không hề thấy có người, nhưng vừa rồi rõ ràng hắn cảm giác có trận gió thoáng qua hai bên, hắn tin tưởng phía sau hắn nhất định có người, nhưng khinh công của đối phương vượt xa tưởng tượng của hắn, đối phương cứ như là bóng dáng của chính hắn, có thể theo ý mình mà bay trên mặt đất, hắn thậm chí lúc này có cảm giác đối phương ở ngay phía sau mình. Sở Hoang hít một hơi thật sâu, đột nhiên làm một việc kỳ quái, hắn không nhìn phía sau cũng không xoay người mà đi tiếp, hướng về phía vách tường, hắn đã hiểu, võ công của đối phương quỷ dị huyền diệu, vượt xa bản thân, đối phương nếu muốn làm hại mình, lấy thân thủ của hắn thì căn bản không phải là đối thủ của người kia, nhưng đối phương vẫn không ra tay, lại dường như muốn chơi trò trốn tìm, như vậy xem ra, đối phương cũng không định lấy tính mạng mình ngay. Nếu mình dựa vào tường, trừ khi đối phương có thể chui vào vách tường, nếu không, cũng không thể trốn khỏi tầm mắt của hắn. Khi hắn sắp chạm vào vách tường thì có một bàn tay vỗ vào vai hắn, giọng thấp trầm cười nói, cũng không phải ngu ngốc. Sở Hoang cứng đờ cả thân, nhưng trong nháy máy cũng hiểu rằng cho dù mình toàn lực đề phòng thì căn bản cũng không phải là đối thủ của người kia, nên đứng im thở dài nói, tiền bối võ công quỷ thần khó lường, lại không biết vì sao phải tốn thì giờ đùa giỡn với vãn bối như vậy. Hắn nghĩ đối phương nếu võ công như thế, theo lý thuyết, tuổi tuyệt đối không nhỏ, mình nên gọi là tiền bối mới đúng. Người phía sau khẽ cười, lá gan ngươi có lớn không? Không biết tiền bối vì sao hỏi vậy, vậy ngươi có dám đi theo ta không? Sở Hoang mơ hồ thấy có trận gió thoáng qua, khi hắn quay đầu lại, thấy cửa sổ đã mở, người nọ không còn tung tích, hiển nhiên là đã đi ra ngoài qua cửa sổ. Sở Hoang âm thầm kinh hãi, tốc độ của người này đúng là nhanh như tia chớp. Hắn do dự một lúc, trong lòng thầm nghĩ, người này võ công cao minh, quả thật trên đời hiếm thấy. Hắn nếu muốn làm hại ta, cũng không cần phải quá mất thì giờ, vừa rồi, chỉ cần tùy hứng cho một chưởng, chỉ sợ cũng lấy được tính mạng ta rồi, người này tới kỳ quái, Sở Hoang càng sinh nghi. Trong lòng hắn lúc này đúng là rất tò mò về lai lịch của người này. Hơn nữa, cao nhân như thế, khuya khoắt đến đây đùa giỡn với mình, chắc chắn là có nguyên nhân. Hắn hơi trầm ngâm, rồi cũng chui qua cửa sổ đi ra ngoài, bên trong bóng đêm, nhìn thấy xa xa có một thân ảnh đang đứng. Sở Hoang bước lên, người nọ đã chớp động thân hình, đi về phía bức tường, Sở Hoang lập tức đuổi theo, người nọ thân hình như quỷ, tới bên cạnh tường viện, thân hình như khỉ, thoắt cái đã bay qua bên kia. Sở Hoang cũng nhẹ nhàng tung mình bay qua bên kia, phía bên kia tường viện lạnh lùng u ám, người nọ thoạt nhìn như mơ mơ hồ hồ, thật đúng chẳng khác gì âm hồn đi trong bóng đêm. Sở Hoang mỗi lần sắp đuổi kịp, người nọ lại tăng tốc hơn một chút, một trước một sau, Sở Hoang đi theo qua vài con phố, bên trong đêm lạnh, đã tiêu hao không ít thể lực, cứ mỗi lần Sở Hoang bị bỏ lại khá xa thì người nọ lại dừng bước đi chậm hơn chút, rồi khi hắn sắp đuổi kịp thì gã lại tăng tốc, cứ như thế, khiến Sở Hoang cũng không biết đến tột cùng là người nọ có ý gì. Tới một chỗ yên tĩnh, người nọ rốt cuộc dừng lại, không đi tiếp, Sở Hoang lúc này thở dốc, cũng chậm bước. Nhìn thấy người nọ đứng dưới một gốc cây liền đi đến gần chắp tay nói, tiền bối trêu đùa vãn bối như thế, không biết có ý gì chỉ giáo. Người nọ một thân áo choàng đen, bịt mặt, trong bóng tối, Sở Hoang càng không thể nhìn rõ hình dáng. Trong lúc Sở Hoang còn nghi hoặc thì gã lắc đầu, có gan, nhưng võ công thì quá kém. Sở Hoang nhíu mày lại, công bằng mà nói, võ công của Sở Hoang chưa thể nói là nhất đẳng tinh diệu, nhưng Sở Hoang tự tin rằng võ công của mình không thể nói là thấp kém. Đối thủ có thể uy hiếp hắn, cho đến hôm nay, cũng không có bao người, so với tiền bối, hiển nhiên là yếu hơn. Sở Hoang nhíu mày nói, nhưng vãn bối công phu võ nghệ là do khổ luyện mà thành, lại được cao nhân chỉ điểm, cũng không thể nói là quá kém được. Người nọ cười ha hả, luyện thành võ công cao thâm, hiển nhiên cần khổ luyện, nhưng khổ luyện, chưa chắc đã có được võ công cao thâm. Gã mặc áo choàng đen, dáng người cao lớn, đứng dưới tán cây, giống như một tháp sắt, tiếp tục nói. Nếu nói là cao nhân chỉ điểm mà ngươi chỉ được như vậy, thì chữ cao nhân có lẽ cần xem lại. Nếu nói ngươi là cao nhân thì thiên hạ này cao nhân quá nhiều. Võ công của ngươi, chẳng qua chỉ có thể uy hiếp đám du thủ giả phường mà thôi, thật sự không đáng là gì. Sở Hoang tuy rằng không tự cao tự đại, nhưng cũng không coi nhẹ mình. Người này nói võ công hắn thấp kém, hắn có thể không so đo. Nhưng nhục mạ cao nhân đã dạy võ công cho mình. Điều này khiến Sở Hoang vô cùng phẫn nộ. Hắn cười lạnh nói, ta nghe người ta nói, người có võ công cao cường, nếu không trau dồi đạo đức thì cũng chỉ là hạng vũ phu lỗ mãng mà thôi. Hắc bào nhân không giận mà còn cười, hảo tiểu tử, ngươi thật có lá gan. Ngươi cũng biết, nếu ngươi chọc giận ta, lấy tính mệnh của ngươi đối với ta mà nói, dễ như trở bàn tay. Sở Hoang gật đầu, điều này ta tin. Nhưng ngươi cũng nên biết rằng, cho dù võ công của ta không bằng ngươi, nhưng cũng sẽ không bó tay chịu chết. Hắc bào nhân quan sát Sở Hoang vài lần, hơi vuốt cằm, lập tức thở dài, nhìn qua cũng có vẻ là người chính trực, chỉ tiếc việc làm lại quá mức đê tiện. Sở Hoang không hiểu ý, nên hỏi lại, không biết vì sao tiền bối lại nhận định như vậy. Sở Hoang tuy rằng không phải là người chưa từng làm việc xấu, nhưng tự vấn lòng mình thì cũng chưa làm gì đến mức bị xem là đê tiện cả. Những lời này, tại hạ xin trả lại tiền bối. Sở Hoang biết võ công của Hắc bào nhân cao hơn hẳn mình, nếu mình tỏ ra sợ sệt thì càng khiến đối phương khinh miệt. Sở Hoang tính tình vốn không phải hèn nhát, hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy, đối phó với cao thủ như vậy, nếu tỏ ra khiếp nhược thì càng khiến đối phương phản cảm, không bằng cứ nghĩ sao làm vậy, nói không chừng còn có thể có hiệu quả. Dù sao loại cao thủ chân chính này đã gặp đủ loại người vân vân dạ dạ trước mặt mình rồi, gặp tính cách lạ, có thể sẽ khiến gã cảm thấy thú vị. Hắc bào nhân quả nhiên không hề giận, vẫn cười ha hả, người khác không nhận ra, ngươi cho ta không nhận ra sao, ngươi nhận ra cái gì, nhìn ra ngươi giả nhân giả nghĩa. Hắc bào nhân cười lạnh, ngươi và hai ni cô kia không quen, vô cớ ra tay tương trợ. Người khác thì sẽ tưởng ngươi trượng nghĩa, nhưng mưu đồ của ngươi, ta thấy rất rõ ràng. Sở Hoang mặt không đổi, thản nhiên nói, hóa ra các hạ còn giỏi độc tâm thuật. Độc tâm thuật, Hắc bào nhân có chút kinh ngạc, ngươi biết độc tâm thuật. Sở Hoang là thuận miệng nói ra, không ngờ Hắc bào nhân lại có phản ứng như vậy, nên hỏi lại, các hạ nếu không phải là giỏi độc tâm thuật, vì sao đoán được tâm tư của ta? Hắc bào nhân lúc này mới biết không phải vì Sở Hoang hiểu độc tâm thuật, mà có lẽ chỉ nhất thời thuận miệng nói ra thôi, liền đi về trước vài bước, nhìn chằm chằm vào ánh mắt Sở Hoang, chậm rãi nói, ngươi có mưu đồ gì với hai ni cô? Đại ni cô đã chết, đúng rồi, ngươi đúng là có tâm bất hảo đối với tiểu ni cô, mắt thấy đại ni cô sắp chết, cho nên làm ra vẻ người tốt, ra tay tương trợ, đơn giản là lừa gạt tiểu ni cô mà thôi. Hiện giờ đại ni cô đã chết, tiểu ni cô đối với ngươi càng thêm cảm kích, mưu đồ của ngươi sẽ thành. Sở Hoang nghe vậy, liền cười rộ lên, Hắc bào nhân lạnh lùng, ngươi cười gì? Chẳng lẽ ta nói sai? Sở Hoang lạnh lùng cười, mới vừa rồi xưng ngươi một tiếng tiền bối, vì nghĩ các hạ nhân phẩm cho dù hơn kém võ công nhưng có lẽ cũng không khác biệt lắm. Thật sự không ngờ nhân phẩm và võ công của các hạ thật sự khác nhau quá xa. Sở Hoang chưa dứt lời, đã thấy Hắc bào nhân lướt đến, tốc độ cực nhanh, khiến người ta kinh hãi. Sở Hoang cho rằng mình đã chọc giận gã, nên cũng không do dự, quát to một tiếng, nắm chặt dao găm trong tay, động thân tiếp đón đâm về phía Hắc bào nhân. Hắn tuy biết rằng mình không phải là địch thủ của Hắc bào nhân nhưng cũng không muốn buông tay chịu chết, chỉ có điều võ công của Hắc bào nhân đúng là không thể tưởng tượng. Dao găm của Sở Hoang vừa vung ra, Hắc bào nhân kia thấy rõ ràng là đứng ngay trước mặt, nhưng đột nhiên như biến mất. Sở Hoang chưa kịp kinh hãi, phía sau đã truyền đến âm thanh, trong vòng 30 chiêu, ta không ra tay, chỉ cần ngươi có thể chạm đến ta, coi như là ngươi thắng, hôm nay ta có thể buông tha cho ngươi. Sở Hoang nheo ánh mắt, nhưng không ra tay, đột nhiên nhớ ra điều gì, hắn chậm rãi xoay người, nhìn Hắc bào nhân trước mặt, trầm giọng nói, hóa ra là ngươi.